ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 368 khủng bố con đường. Chín tộc tổ tông u ám. Âm trầm đen nhánh chỗ. Nhảy nhót. Giống như cương thi hành tẩu đồng dạng thanh âm thỉnh thoảng theo chỗ sâu, một bước tiếp lấy một bước truyền đến. Khủng bố, băng lãnh khí tức. Càng là hướng về bốn phía lan tràn. Cho dù là tà hoa yên bực này liền đại tôn thần kiến đều muốn tâm lý đánh dùng mình tồn tại. Giờ phút này đều cảm thấy. Trung quanh có ngàn vạn song. Giống như con rơi giống như con mắt màu đỏ ngòm. Ngay tại sâu trong bóng tối. Chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Làm nàng toàn thân nổi da gà. Tất cả đứng lên. Răng rắc từng đạo giống như đao chặn ngang mở ra dấu vết. Đem phía trước những cái kia cầm lấy hồng sắc lệnh bài thi thể. Một cái tiếp theo một cái. Chặt thành hai nửa. Tiếp lấy. Lệnh bài biến mất. Những thi thể này cũng biến thành một chỗ bạch cốt. Nhưng theo trong tầm mắt của nàng. Cũng không phải là tất cả thi thể. Bị dạng này một màn kinh khủng. Tựa hồ những cái kia vô cùng hình ở giữa. Không thấy được đau. Thì giống như một cái phân biệt khí. Đem bên trong một số không hợp cách thi thể. Toàn bộ theo trên con đường này. Cho gỡ ra. Mà đợi đến các nàng đi qua thời điểm. Canh đang chỉ nghe được từng đợt kim loại. Đụng vào nhau thanh âm. Trong chốc lát. Như điện chớp cấp tốc. Bốn phía đều là một mảnh tia lửa. Bao phủ tại trên người các nàng chung quanh những cái kia lồng ánh sáng. Đều có chút tại run nhẹ nhẹ. Bất quá. Giấu ở chung quanh một cỗ lực lượng khác tựa hồ căn bản không thể bắt các nàng thế nào. Chỉ thấy trốn ở sâu trong bóng tối. Cái kia từng đôi mắt to màu đỏ ngòm. Đột nhiên gấp rút tới gần. Trực tiếp thì hướng về. Đi tại phía trước nhất Sở Lăng Tiêu. Lao đến. Vô cùng âm lãnh cùng dược dị. Liền tà hoa yên một trái tim. Đều không tự giác nói tới. Thể nội thập vĩ cấp cửu tiêu thiên huyền hồ huyết mạch. Lại tại lúc này. Cũng bắt đầu tiến nhập sôi trào trạng thái. Đây là tà hoa yên nhất thời ánh mắt thẳng trừng. Gương mặt kinh hãi. Thân thể trong nháy mắt nhìn không được có chút hơi run. Nàng chỉ cảm thấy. Những cái kia ánh mắt. Lại mỗi một cách loáng thoáng. Lộ ra một cỗ chỉ có đại tôn thần. Mới có thể ẩn chứa khí tức. Thậm chí. Còn có mấy đạo lại so với chết đi thần vương đều không thua bao nhiêu. Tà hoa yên còn như vậy. Chớ nói chi là phía sau phượng cửu tiêu cùng long băng giao hai người. Giờ phút này như tượng gỗ đồng dạng. Cả người ngốc cứng một nửa. Từng bước một. Cẩn thận đi về phía trước. Chỉ bất quá. Tại như ông vỡ tổ như là kiến hôi khoảng cách Sở Lăng Tiêu còn có 3 mét. Nhào tới trong nháy mắt. Sau một khắc. Tất cả đều biến thành một mảnh cho tàn. Những cái kia cực kỳ dường dị toàn thân đều dường như cùng hắc ám hóa làm một thể con mắt màu đỏ. Lần thứ nhất nhìn thấy có người. Ở trên con đường này. Liền bọn họ đều ứng phó không được. Không khỏi lại toàn bộ ngừng tại trong giữa không trung. Tựa hồ lập tức bị kinh hãi. Nhưng qua trong giây lát. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm về phía tà hoa yên. Phượng cửu tiêu. Long băng giao ba người. Trong chốc lát. Ba người toàn thân đều tê. Chỉ là. Làm hướng các nàng vọt tới thời điểm. Chỉ thấy bao phủ ở trên người quang mang đột nhiên lói lên. Bên tai nhất thời chỉ nghe được một trận thê lương tiếng kêu rên. Như người hoảng sợ đồng dạng. Những cái kia con mắt màu đỏ ngòm. Nguyên một đám tất cả đều bị hù không còn hình bóng. Nhất thời không khỏi để ba người thật sâu thở dài một hơi. Một đường lên. Đều là gặp phải tương tự ngăn cản. Nhưng may mắn. Có chửa phía trên tầng này lồng ánh sáng che chở toàn bộ biến thành cho tàn. Còn không mau đi phía trước lại một lần nữa truyền đến Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm. Tà hoa yên. Phượng cửu tiêu. Long băng giao ba người. Vội vàng tăng tốc cước bộ. Cũng không dám nữa lười biếng một bước. Theo sát sau lưng. Trong lúc đó. Trên con đường này từng màn tràng cảnh làm cho tà hoa yên một trận kinh hãi nhục chiến. Bầu trời tối tăm phía trên. Phun trào lấy vô biên mây đen. Cho dù để tà hoa yên để hình dung. Giờ phút này cũng chỉ có thể nghĩ đến làm nàng dùng mình hai chữ địa ngục phía trên treo một bộ lại một bộ. Không biết lúc thời đại nào nhân vật thi thể. Có trên thi thể. Đều đã nổi lên từng tầng mạng nhện. Trên người huyết nhục. Càng là đã gầy gò đến. Có thể nhìn thấy nội bộ bạch cốt. Mà có thi thể. Lại là vẫn như cũ duy trì lúc còn sống bộ kia huyết khí đầy trời ngăn nắp bộ dáng. Hắn bỗng nhiên. Tà Hoa Yên nhìn đến trong đó một cỗ thi thể. Trên thân mặc quần áo. Nhất thời đồng tử kìm lòng không được thì co rút lại. Cho dù trước mặt cảnh tượng. Đã đầy đủ dọa người rồi. Thế nhưng không sánh bằng giờ phút này nhìn đến tình cảnh này. Cỗ thi thể kia. Bất ngờ cùng vạn giới chi địa bên trong. Mười đại chủng tộc một trong nhân vương ngạo ra. Mặc quần áo giống như đúc. Chỉ là cỗ thi thể này phía trên. Lại là có một cái cực kỳ rõ ràng chữ lớn. Vương trong truyền thuyết. Nhân vương ngạo gia vị cuối cùng đạt tới tử kim huyết nhân vương. Lại chết tại nơi này biết được chân tướng Tà Hoa Yên. Người đều nhanh sợ choáng váng. Tầng thứ này nhân vương. Liền thần vương gặp. Đều muốn nhượng bộ ba phần. Lại như mặt người chém giết xúc vật đồng dạng. Bị một cái khóa sắt câu liên. Vô tình xuyên thấu xương tì bà. Treo ở trên không nhìn trước khi chết vô cùng mặt mũi dữ tợn. Nhất định đã trải qua cực kỳ chật vật giấy rua, sau cùng đổ máu mà chết. Đường đường mười đại chủng tộc một trong tử kim nhân vương. Có thể chịu được xưng đệ nhất chủng tộc khởi nguyên tổ tông cấp tồn tại. Lại là cái chết như thế người nào? Đem nhân vương treo ở trên đây sau một khắc. Một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Nhân vương cố thi thể kia. Trên không trung. Hơi có chút chích rời. Lại là nhất thời để Tà Hoa Yên. Tại chỗ bị hù ngẩn người tại chỗ. Không gì sánh được hoàng sợ. Không có qua mấy giây. Càng là bị hù nàng vội vàng hồi thần lại. Cũng không dám nữa dừng lại nửa bước. Vội vội vàng vàng hướng phía trước một đường tiểu chạy tới. Đi tại Sở Lăng Tiêu bên người. Nhìn Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao hai người. Một mặt mở mịt. Tà Hoa Yên căn bản không thể tin được. Vừa mới cố kia tử kim nhân vương thi thể phía sau, nàng lúc trước ánh mắt, không thấy được địa phương. Lại còn có lấy 20 cố thi thể giấu ở càng thêm hắc ám địa phương. Ngoại trừ thần tộc bên ngoài, nàng nhìn thấy còn lại thi thể, lại tất cả đều mặc lấy 10 đại chủng tộc y phục. Thân phận độ cao. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là có thể cùng tử kim nhân vương, sánh ngang khởi nguyên tổ tông. Hiện nay chủ đạo vạn giới chập trùng 10 đại chủng tộc. Lại có cửu tộc tổ tung. Chết tại nơi này tử tướng thảm liệt trình độ. Căn bản để Tà Hoa Yên khó có thể tưởng tượng ra. Những thứ này cửu tộc tổ tung. Bọn họ lúc còn sống đến cùng gặp cái gì. Quần áo trên người. Giống như bị một loại nào đó sinh vật khủng bố. Cho cắn nát một dạng. Liền nhục thể. Đều có chút tàn phá. Đến. Khoan thai ở giữa. Sở Lăng Tiêu cước bộ dừng lại. Tà Hoa Yên lúc này mới phát hiện. Đầu này ruột gì đến làm cho người sắp hít thở không thông cổ lộ. Đã đến đạt đến cuối cùng. Trước mặt không có những vật khác. Như trước vẫn là một cỗ thi thể. Bất quá. Cỗ thi thể này. Lại là ngồi xếp bằng tại cái kia. Tóc tai bù xù. Đầy giấy tang thương. Thân ở trên đã dính đầy tro bụi. Còn treo đầy giã thú hàm răng giống như nhọn hình dáng vật. Nhưng đã căn bản nhìn không ra đối phương. Hình dạng thế nào? Có thể sau một khắc. Tà Hoa Yên. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao ba người. Thì nhất thời bị hù lui về phía sau mấy bước. Vội vàng núp ở Sở Lăng Tiêu sau lưng. Hô hấp cố thi thể này lại vẫn đang hô hấp bỗng nhiên. Bốn phía lại truyền tới một đạo cực kỳ tang thương mà sâu thẳm mang theo thanh âm khàn khàn. Ngươi, lại tới. Ta vô địch 1 tỷ 520 chương 369 không có. Một tấm cũng không có thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nhất thời làm Tà Hoa Yên, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao ba người, giật nảy mình. Thân thể càng là vội vàng núp ở Sở Lăng Tiêu sau lưng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước cố này khô cạn thi thể. Nhưng để ba người ngạc nhiên là cố thi thể này hô hấp ở giữa. Nhưng bờ môi lại là không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Tựa hồ thanh âm nơi phát ra cũng không phải đến từ phía trước. Ta nhớ được, lần trước lúc ngươi tới đã là lên một cái kỷ nguyên sự tình, lần này lại tới làm cái gì? Cái kia đạo trống giống xuất hiện thanh âm khàn khàn. Trong giọng nói, mặc dù mang theo có chút chất vấn, nhưng Tà Hoa Yên ba người rõ ràng có thể nghe ra thanh âm chủ nhân còn toát ra một tia tôn sợ. Tựa hồ đối với Sở Lăng Tiêu vừa kính vừa sợ, nhưng cũng có lấy một tia oán niệm giận. Đồng dạng, làm đạo thanh âm này xuất hiện trong tích tắc, tại phía xa 12 vũ trụ phía trên Trung Vương Cung Điện, đột nhiên không hiểu lóe qua một tia yêu dị hào quang màu tím. Run nhẹ nhẹ một chút. Sau một khắc, cái kia hai cái Trung Vương đột nhiên liền đứng lên kinh hãi bên người cái kia hai cái tôn thần tùy tùng, một mặt kinh ngạc. Ngươi cảm ứng được sao? Chỉ thấy ngồi ở bên trái cái vị kia tương lai chi thần Trung Vương, nhìn lấy đối diện cái kia, giờ phút này gương mặt kinh ngạc cùng yên lặng. Tên nhân loại này mà ngay cả loại địa phương kia đều có thể tiến vào. Mà vô luận là bên trái cái này, vẫn là bên phải cái kia, tấm kia vô cùng non nớt khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là giống như một vị lão giả đồng dạng, gương mặt ngưng trọng. Sau đó lại ngồi xuống. Luân hồi lão gia hỏa này ở nơi đó bố cục nhiều năm như vậy, vạn giới chi địa bất kỳ tu sĩ nào như không có đạt được lệnh bài của hắn, liền không có khả năng có người có thể đi đến cuối cùng. Tên nhân loại này lại để lão gia hỏa này đều chấp nhận. Hai cái Trung Vương ánh mắt đối mặt ở giữa, không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ là trung cực nhân vật, nhưng không có nghĩa là trên đời đã không có người có thể để bọn hắn kiêng kỵ. Vạn giới cấp luân hồi loại địa phương kia, dù cho khiến cho bọn hắn bực này trung cực nhân vật, tại không có đạt được đối phương cho phép thì cứng rắn xông vào, rất có thể cũng sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Luân hồi, chuyển thế, trường sinh, những thứ này từ một khi nổi lên mặt nước, kỳ liên quan đến nước thực sự quá sâu, sâu không có ai biết bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu con tay. Toàn bộ Trung Vương Cung Điện một mảnh yên lặng, mà giờ khắc này đầu kia luân hồi cổ lộ trên lại là khắp nơi đều tràn ngập từng tia u minh chi khí, như sóng nước dập dờn đồng dạng, mang theo không hiểu lực lượng kinh khủng, giống như đang thử thăm dò, hướng về Sở Lăng Tiêu mà đi. Không qua, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, qua trong giây lát, chung quanh gót sen bỗng nhiên ra thần thánh khí tức tràn ngập. Trong chốc lát, chung quanh lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Trầm mặc rất lâu, trước mặt cố thi thể này hô hấp biến hơi nhanh hơn một chút, nhất thời vội ho một tiếng. Chỉ nghe được một đạo than nhỏ truyền ra, khiến Tà Hoa Yên ba người đều có thể nghe được. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng e ngại. Rất khó tưởng tượng trên đời này lại có ngươi bực này quái vật tồn tại. Sở Lăng Tiêu khuôn mặt không thay đổi, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản đứng tại cái kia, nhìn thoáng qua trước mặt cỗ thi thể này về sau, thản nhiên nói, mấy người trẻ tuổi kia có phải hay không cũng tới tìm ngươi? Thanh âm rơi xuống, chung quanh nhất thời trầm mặt một lát, mới truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng đáp lại. Trầm giọng nói, ngươi đã là lần thứ hai tới chỗ của ta. Lần trước ngươi vì tìm kiếm cái kia đóa giống nhau hoa, đã đem nơi này hủy hoại phân mảnh. Vạn giới lên một cái kỷ nguyên tu sĩ đều cơ hồ bị ngươi toàn táng. Hôm nay ngươi đến cùng tới nơi này còn muốn làm gì? Toàn táng nghe đến mấy câu này, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao còn tốt, dù sao không phải xuất từ vạn giới chi địa. Có thể Tà Hoa Yên lại là đôi mắt đẹp nhất thời thẳng trừng, một mặt ngốc mang nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, cả người suy nghĩ đều bị đối phương cho trong nháy mắt kinh hãi trống rỗng. Lên một cái kỷ nguyên sự tình, nàng từng tại vạn giới chi địa cũng có chỗ nghe qua. Tất cả tu sĩ đột nhiên trong vòng một ngày toàn bộ biến mất, cũng là liền trung cực nhân vật Đều bởi vậy tại một thế này, thành tu sĩ trong suy nghĩ một cách truyền thuyết, lại không nghĩ tới. Chết hết ở nơi này đề tài lập tức liên lụy đến tầng thứ này. Nhất thời làm cho Tà Hoa Yên toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mơ hồ trong đó, Tà Hoa Yên thẳng cảm nhận được có một đôi vô cùng sắc bén con ngươi chính đang ngó chừng nàng. Sau một khắc, bên tai nhất thời truyền đến một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm. Xem ra bên cạnh ngươi những thằng vắt con này còn không biết ngươi đến tột cùng đại biểu cái gì đây. Lên một cái kỷ nguyên, trung cực nhân vật chết lại cùng chủ nhân có quan hệ Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, lại là vẫn như cũ một mặt mờ mịt, căn bản không rõ bị có ý tứ gì. Không qua, van cầu ngươi đi đi, ta chỗ này đã không có cái gì đáng đến thứ ngươi muốn. Vừa dứt lời, trước mặt cố thi thể này hô hấp càng gấp gáp hơn. Sở Lăng Tiêu lại là ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, cầm ba tấm luân hồi phù cho bọn hắn. Không có, một chương đều không có, tổng cộng liền đã không có. Vừa nói xong, âm thanh kia tâm tình dường như lập tức bị kích thích, tiếng thét chói tai đều đi ra. Có thể sau một khắc, tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lại vội vàng sửa lời nói. Chỉ cần không phải luân hồi phù, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Dạng này tổng được rồi. Trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Sở Lăng Tiêu sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía trước cố thi thể này, ánh mắt cũng là càng thêm biến thâm thúy. Trước mặt cố thi thể này nhất thời thì lại cũng chịu không được, bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tấm kia dù gì thấy không rõ tướng mạo mặt, lại hơi hơi lóe qua một nụ cười khổ. Còn chưa từng có ai từng thấy có người dám trực tiếp tiến vào nơi này. Tới thì cùng hắn công phu sư tử ngoạm, liền muốn ba tấm luân hồi phù. Vẫn là lần thứ hai lần trước, trực tiếp liền muốn 10 cái mà Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, lại là không hiểu ra sao, cảm thấy có chút không nghĩ ra được. Luân hồi phù đó là cái gì? Luân hồi hai chữ, các nàng sớm tại vứt bỏ vũ trụ thời điểm liền đã nghe qua không dưới trăm lần. Chẳng qua là lúc đó nàng chỉ là một cái đế giả. Nhưng thời khắc này Tà Hoa Yên sớm đang nghe luân hồi phù ba chữ trong nháy mắt, thân thể mềm mại đều không ngừng đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cặp kia đôi mắt đẹp đã tràn ngập một mảnh mê ly. Luân hồi phù chủ nhân lại muốn vì bọn nàng mỗi người cầm một chương luân hồi phù. Nguyên lai nơi này cũng là một mực lưu truyền tại vạn giới chi địa, cái kia làm cho tu sĩ tránh thức thực hiện chuyển thế địa phương. Luân hồi trung cực cổ lộ nắm giữ luân hồi phù, càng có thể bảo chứng nếu là các nàng cũng có ngày bất hạnh vẫn lạc, còn có thể tay cầm luân hồi phù, trực tiếp mang theo ở kiếp trước trí nhớ quay người đón lấy, liền có thể cấp tốc tại vạn giới quật khởi. Đến cùng có hay không? Thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa truyền ra, thâm thúy ánh mắt càng là trong nháy mắt biến vô cùng lãnh tịch lên. Sau một khắc, cố thi thể kia nhất thời thì rung động run một cái, trong thanh âm tràn đầy cười khổ. Còn chưa từng thấy có người như thế muốn luân hồi phù. Vốn dĩ vì người đàn ông này không bao giờ còn có thể nhìn thấy, lại không nghĩ rằng, được, ta cho. Mà giờ khắc này, vạn giới chi địa, một tòa cấm địa trong núi sâu, sớm đã có tính toán nói tản ra khí tức khủng bố bóng người giấu ở bốn phía, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một cách như vòng xoáy đồng dạng màu đen cửa vào. Trong lúc đó, có đại tôn thần đột nhiên thì mở miệng, lần này tộc ta nhất định có người có thể đem luân hồi phù mang ra. Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 370 này làm sao cùng ghi lại. Không nhất dạng cái này đại tôn thần quanh thân tràn ngập hết lần này tới lần khác hào quang màu tím, giống như từ xưa đến nay thần chỉ ngồi cao tại vân không chi đỉnh phía trên, khiến người ta rất căn bản nhìn không ra hắn chân chính bộ dáng. Nhưng khoanh chân ngồi ở kia tư thế, giống như một tòa vạn trượng thần như núi, không thể phá vỡ. Tang Thương mang theo con ngươi băng lãnh, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm phía dưới chỗ kia to lớn u minh vòng xoáy, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Tộc ta nhất định có người có thể cầm tới một chương luân hồi phù, nhất định, ngữ khí vô cùng kiên định, lại như là đang cực lực thuyết phục chính mình. Thiên huynh, các ngươi thần thánh quốc độ năm nay phí hết khí lực lớn như vậy tái hiện xuất thế, thì không sợ trong cấm địa lão quái vật kia lại gây phiền phức cho các ngươi không qua? Rất nhanh, hắn bên tai thì truyền đến một đạo cực kỳ mỉa mai tiếng cười, nương theo lấy vô cùng chói tai ngôn ngữ, dường như từ trên 9 tầng trời rủ xuống một dạng. Vị kia toàn thân tản ra hào quang màu tím đại tôn thần nhất thời lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói: khác xấu đầu lộ đuôi, tất cả mọi người đã đánh nhiều năm như vậy quan hệ, các ngươi duyệt châu đồn ẩm chi thuật còn lừa không được ta đôi mắt này. Chỉ thấy tôn thần này bí đại tôn thần hai mắt lại đột nhiên sinh ra một vệt kim quang, trong nháy mắt khám phá thương không, liền trật tự đều bị hắn nhìn rõ ràng. Đạo này theo trong ánh mắt sinh ra kim quang có chút cùng loại Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, nhưng lại so hỏa nhãn kim tinh mạnh hơn trăm lần còn không hết, trực tiếp mang theo nóng rực chi khí chăm chú vào đối diện trên đỉnh núi. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo nhân hình hỏa diễm chợt vang lên, nhưng không có qua mấy giây, bị bỏng tại đạo nhân ảnh này ngọn lửa trên người thì biến mất. Ngược lại là một trận tràn ngập băng lãnh mỉa mai âm thanh: lão gia hỏa, giữa chúng ta sổ sách về sau lại tính toán, lần này có thể cầm tới luân hồi phù người nhất định là tộc ta. Vừa dứt lời, rõ ràng có thể cảm nhận được tòa này vạn giới chi địa đã bị nửa vứt bỏ cấm địa thâm sơn đột nhiên nhiệt độ thì kịch liệt giảm xuống rất nhiều, từng đôi vô cùng u lãnh Tang Thương cử mắt đột nhiên từ các nơi nơi hẻo lánh hiện ra. Trong chốc lát, vô luận là lúc trước cái kia đại tôn thần vẫn là đạo này thanh âm chủ nhân, tất cả đều sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, cực kỳ bất mãn khẽ hừ một tiếng, liền đem ánh mắt tiếp tục xem hướng phía dưới u minh vòng xoáy. Đưa mắt nhìn lại, tòa này cấm địa thâm sơn bốn phía lại khắp nơi đều đứng đầy từng đạo toàn thân khí tức không thấp hơn đại tôn thần khủng bố bóng người, không khác chút nào tất cả đều nhìn chằm chằm phía dưới, thậm chí liền 10 đại chủng tộc đại tôn thần đều đến. Trong đó quen thuộc nhất không ai qua được đã từng đi qua vứt bỏ vũ trụ nhân vương Ngạo Gia, bất quá lần này tới không phải đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ Ngạo Thiên Tôn, mà chính là một cách đen gầy cường tráng trung niên hán tử. Khí tức mặc dù bất ổn, nhưng đã cũng bước vào đại tôn thần chi cảnh. Trọng yếu như vậy trường hợp, Ngạo Thiên Tôn vậy mà không có tới, ngược lại là Ngạo Thiên thường tới. Chung quanh không khỏi truyền ra một đạo tự nói âm thanh. Chỉ thấy người nói chuyện là một vị thân xuyên trường bào màu trắng, tướng mạo còn giống như 10 tuổi hài đồng, khẽ nhíu mày một cái nhìn lấy nhân vương Ngạo Gia vị này trung niên đại hán. Nhất thời chung quanh mấy chục đạo con ngươi toàn đều nhìn về hài đồng này. Hài đồng này tu vi cùng toàn trường đại tôn thần tướng so thực sự như con kiến hôi đồng dạng, chỉ là cổ vương. Nhưng khi nhìn thấy trên người đối phương mặc quần áo, sở hữu nhân ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ, đều không ngoại lệ, trong mắt đều là một mảnh vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới Cấm Châu cũng phái người đến. Cho dù là nhân vương Ngạo Gia vị kia, tên là Ngạo Thiên Thường đại tôn thần, cũng không khỏi nhìn về phía cái này 10 tuổi hài đồng. Trong mắt ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút thì lại khôi phục bình thường. Cấm Châu chi địa mặc dù lộ ra tại vạn giới tất cả tu sĩ trong mắt, có thể sớm đã cùng một phương cấm địa không có gì khác biệt. Vì kia Cấm Châu chi chủ Càng nghe đồn là lên một cái kỷ nguyên người. Chính là bởi vì đạt được một chương luân hồi phù, có thể mang theo trí nhớ chuyển sinh. Chỉ dùng mấy vạn năm thời gian thì đạt đến kiếp trước chi cảnh. Lần trước nhân vương ngạo ra, bị cái kia theo vạn giới trong cấm địa chạy ra đến siêu cấp lão quái vật đánh liền tổ địa đều sụp đổ. Lúc đó kinh động đến hắn nhân vương ngạo ra sau cùng một lá bài tẩy. Một tôn nhân vương một tôn đã sắp tiếp cận tử kim huyết nhân vương, nhưng sau cùng không biết nguyên nhân gì, cấm châu chi chủ lại xuất thủ đánh lui đối phương. Ngạo thiên thường cũng là hôm nay mới biết sự kiện này. Có thể trong lòng của hắn rất nghi hoặc, cái này đến từ cấm châu hài đồng làm sao nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt. Kỳ quái, trọng yếu như vậy trường hợp, nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ lại không đến. Chẳng lẽ không muốn nhìn một chút, một thế này cầm lấy luân hồi phù ra người tới, có phải hay không là hắn bộ tộc này vị này cấm châu hài đồng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Thằng nhíu mày, trong lòng thình lình lóe qua một tia rung động. Chẳng lẽ lại đúng như sư tổ tiên đoán như thế, Ngạo Thiên Tôn lần trước đích thân tới vứt bỏ vũ trụ, đụng phải một cái cực kỳ khó giải quyết cường giả, thủ thương toàn trường tất cả đại tôn thần, đều tại đánh lấy mỗi người tiểu tâm tư. Lần này thần tộc dốc hết toàn tộc chi lực, đã rời đi vạn giới chi địa. Tuy nhiên bọn họ không biết thần tộc đi cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ đến tột cùng đi làm cái gì. Nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Chỉ cần thần tộc không can dự, còn lại đều tốt làm. Ông đúng lúc này, phía dưới u minh vòng xoáy đột nhiên phát sinh biến hóa, nương theo lấy rất nhỏ run rẩy, bắt đầu càng chuyển càng nhanh. U minh chi khí càng là như suối nước đồng dạng phun ra ngoài, quanh quẩn tại tòa này cấm địa thâm sử các chỗ. Trong chốc lát, chỉ thấy từng mảnh lục diệp đều khô kiệt, ngược lại khôi phục bình thường. Tới, một thế này mang theo luân hồi phù ra người tới, mau ra đây. Trong nháy mắt, ẩn núp tại phù cận tất cả đại tôn thần đều có chút xuẩn xuẩn rục động. Vô luận là ai lúc trước tự kiềm chế cường giả phong phạm, khoanh chân ngồi ở kia, đến lúc này cũng tất cả đều xoát một chút đứng lên, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cho dù là đại tôn thần bọn họ, giờ phút này trên mặt đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Có thể đem luân hồi phù mang ra người, ở kiếp trước tối thiểu cũng là đại tôn thần bên trong huyết dịch đạt tới hoàng kim cấp xưng vương nhân vật, lại thêm vòng về trên đường. Giờ khắc này, ngay tại sở hữu nhân ánh mắt trừng lớn, khô cằn nhìn lấy u minh vòng xoáy cửa vào lúc, một đạo dáng người cao gầy, toàn thân tản ra cao quý vũ mị khí tức, người mặc một bộ bạch y, giống như tiên bên trong nữ hoàng tuyệt thế bóng hình xinh đẹp, chậm rãi theo chỗ sâu đi ra, vừa lộ ra một cái thon dài đùi ngọc. Trong chốc lát, tất cả đại tôn thần bao quát 10 đại chủng tộc phái người tới, nhất thời toàn xứng sờ ngay tại chỗ. Ăn cái này cùng ghi chép bên trong chuyển thế chi nhân, làm sao khác biệt? Không phải nói là 3-4 tuổi ấu linh chi thân sao? Làm sao cảm giác giống như là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân? Thì liền cấm châu cái kia thân mặc áo bào trắng hài đồng cũng là ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, này làm sao cùng sư tổ nói không giống nhau? Nhưng khi một đạo nhị đạo tám cảnh đặc hữu khí tức tràn ngập ra về sau, càng làm cho toàn trường tất cả đại tôn thần đồng tử đột nhiên co rụt lại, tại chỗ ngẩn người tại chỗ. Đi đến luân hồi đường, làm sao còn có tu vi vẫn là một cái nhịp đạo tám cảnh? Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 371 toàn trường chấn động. Tranh phong đối lập toàn trường tất cả đại tôn thần, một mảnh yên lặng. Ánh mắt chừng cùng cái linh đang đồng dạng lớn, cả người đều thẳng xứng sờ ngay tại chỗ. Lấy cảnh giới của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra đây là một cái nhịp đạo tám cảnh, vẫn là một cách đã mở ra hai đại thiên huyệt vị nữ tử? Có thể cái này sao có thể? Luân hồi trung cực cổ lộ trên đi một lần, chuyển thế về sau nên trở thành một bộ thiên anh mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, cái kia đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp toàn cảnh đã xuất hiện ở vạn giới chi địa. Tất cả tại chỗ đại tôn thần trong mắt. Kỳ quái, nữ tử này hồn quang sao như thế tang thương, tuyệt không giống như là đi đến luân hồi cổ lộ. Cái kia có dáng vẻ. Cùng một thời gian, tên kia đến từ Cấm Châu, thân mặc áo bào trắng hài đồng sau lưng, đột nhiên không gian một cơn chấn động, có không hiểu triền miên cổ đại nhân vật ánh mắt, chính nơi này khắc, buông xuống tại nơi này, quanh quẩn tại bạch bào hài đồng bên tai xem thường nghi hoặc. Cho dù bên cạnh đều là đại tôn thần đều không có phát giác, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Đây là một cách cực kỳ tuổi trẻ thanh âm. Nhưng bạch bào hài đồng sắc mặt lại là nhất thời khẽ giật mình. Sư tổ quái sự, cái này trên người nữ tử lại chảy cổ long tộc huyết. Rất hiển nhiên, đạo này thanh âm chủ nhân so với toàn trường tất cả đại tôn thần muốn mạnh hơn rất nhiều. Đi đến luân hồi trung cực cổ lộ người sẽ bị một tia u minh chi khí bao trùm toàn thân, che giấu kỳ thân phận thật sự. Muốn một lát nữa mới có thể biến mất. Nhưng đạo thanh âm này lại là liếc mắt một cái thấy ngay Long Băng Giao thân phận, trong nháy mắt thì bỏ đi. Hắn muốn đem Long Băng Giao bắt giữ ý nghĩ, không nghĩ tới một thế này cầm lấy luân hồi phù ra người tới lại kỳ lạ như vậy, vẫn là một cái cổ long tộc người. Bỗng nhiên, tại phía xa ngoài ước vạn dặm âm thanh kia chủ nhân ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, mặt lộ vẻ một chút do dự cùng bất đắc dĩ, hơi nhíu lên một tia mi đầu. Sau một khắc thì lại lặng yên không tiếng động rời đi. Cổ long tộc đám người kia mặc dù không phải 10 đại chủng tộc bên trong bất kỳ một cách nào, nhưng so với 10 đại chủng tộc mà nói lại là càng thêm không dễ chọc. Chỉ có đạt tới hắn tầng thứ này sinh vật mới hiểu được. Vạn giới chi địa, mảnh này yên lặng thật lâu từ xưa đến nay khu vực, căn bản không phải như bây giờ mặt ngoài hiện ra như vậy nhìn thấy. 10 đại chủng tộc cố nhiên lai lịch kinh thiên, nhưng chân chính muốn tính toán ra, có ít người muốn kinh khủng hơn. Liền hắn bực này, lên một cái kỷ nguyên duy nhất còn vẫn còn tồn tại đều muốn kiêng kỵ ba phần. Sư tổ phát giác sau lưng thanh âm biến mất, bạch bào hài đồng nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Sư tổ không phải nói muốn hôm nay tự mình phía dưới trận trực tiếp cướp đoạt một thế này luôn hồi phù sao? Trở về đi Thiệu Hoang, nơi này đã không có chúng ta Cấm Châu chuyện, để bọn hắn náo đi thôi. Rằng giặc thanh âm lần nữa đi qua tâm thần truyền đến, bạch bào hài đồng ánh mắt khẽ giật mình, lập tức liền rời đi. Màu trắng hài đồng vừa rời đi, còn lại người ở chỗ này, cặp kia nhìn chằm chằm Long Băng Giao ánh mắt, không khỏi ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, trên mặt hơi kinh ngạc. Cấm Châu lại cũng rời đi, bọn họ mất đi một cách đối thủ. Vốn là Cấm Châu tồn tại sẽ cùng Vu Cấm Địa, nhưng vì luân hồi phù, liền trong tộc vị cuối cùng còn lưu trên đời này cổ tổ đều kinh động. Vậy bọn hắn còn có cái gì có thể lại lo lắng? Cho dù là thần tộc, bọn họ hôm nay cũng muốn cứng đối cứng thử một lần. Tiểu nha đầu, ngươi ở kiếp trước là ai? Sau một khắc, cái kia lúc trước toàn thân bao phủ màu tím đại tôn thần thì khoan thai trên bầu trời mở miệng, vô số màu tím mang theo bức người áp bách khí tức, trong nháy mắt quay chung quanh tại Long Băng Giao bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời cũng là cầm cố lại Long Băng Giao hành động. Nhịp đạo tám cảnh tại đại tôn thần nhãn bên trong cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Nhưng đây là một cách đi qua luân hồi trung cực cổ lộ, tu vi lại vẫn tại nhịp đạo tám cảnh không nói, còn mở ra hai cái thiên huyệt vị. Bực này thiên phú, nhìn chung toàn bộ vạn giới, vô luận là cùng cảnh thanh niên bối phận, vẫn là thế hệ trước, cùng so ra, quả thực giống như rau dại cùng cổ thụ che trời. Sử cường nữ tử này, không có gì bất ngờ xảy ra. Một thế này, nhất định có thể đạt tới thần vương. Cấm châu chi chủ cái kia các loại cấp bậc, luân hồi phù, vẫn là nữ tử này. Hắn tất muốn lấy được thiên huynh đứa bé này, ta thần thánh quốc độ muốn. Chỉ là lúc trước cùng tranh phong đối lập cái vị kia đại tôn thần, nhất thời giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, cũng mở miệng. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, không gian trực tiếp liền bắt đầu một trận run rẩy. Chỉ nghe được phịch một tiếng, hai cái đại tôn thần trong nháy mắt thì lẫn nhau ở giữa đều thối lui một bước. Giờ khắc này, theo hai người giao thủ trong tích tắc, toàn trường bầu không khí lập tức thì biến cực kỳ ngưng trọng. Giấu ở bốn phía tất cả đại tôn thần, bao quát cửu đại chủng tộc, tất cả đều lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo cùng châm chọc. Đến lúc này mới tính chân chính bắt đầu. Người nào cũng sẽ không nhượng bộ. Luân hồi phù đối với bọn hắn chủng tộc bồi dưỡng một cách mạnh nhất người, tuyệt đối là trên đời này thứ trọng yếu nhất. Mà trước mặt nữ tử này, bọn họ cũng muốn lấy được. Đi qua luân hồi trung cực cổ lộ, tu vi lại bảo trì tại nghịch đạo tám cảnh, càng là mở ra hai đại thiên huyệt vị. So với bọn hắn một thế này tốn sức tâm lực bồi dưỡng ra được đời sau, mạnh không phải một chút điểm. Ngươi muốn chết? Thân ảnh màu tím ánh mắt nhất thời biến cực kỳ lạnh như băng lên. Nhưng ba chữ này cũng không phải là theo trong miệng hắn nói ra được, mà chính là một đạo càng thêm thanh âm già nua, phảng phất là theo nơi nào đó chỗ sâu phiêu đãng tới, lại để tại chỗ tất cả đại tôn thần. Chỉ nghe thanh âm, nội tâm thì một trận cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Trong chốc lát, tất cả đại tôn thần thân thể đều đột nhiên cứng đờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh màu tím. Không nghĩ tới thiên tộc giống như bọn hắn, liền độn chết tại trong núi sâu lão quái vật, đều không tiếc vì chương này luân hồi phù mà cam nguyện bốc lên thời khắc sẽ vẫn lạc nguy hiểm rời núi. Lão già kia đều bộ này trạng thái còn dám cùng ta thần thánh quốc đổ đối nghịch. Nhưng sau một khắc, một đạo cùng chi khí tức bất phân cao thấp cổ lão thanh âm liền cũng theo vạn giới chi địa nơi nào đó truyền ra. So với phía trước cái kia, đạo thanh âm này khí huyết càng hùng hồn. Hắn ánh mắt sở hướng thẳng nhìn về phía thiên tộc chỗ sâu. Đó là một cái toàn thân khô cạn, tóc trắng phơ, ngồi xếp bằng tại cái kia lão già. Quần áo trên người đã mục nát không tưởng nổi, khí huyết càng là vô cùng suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Không nghĩ tới thiên tộc vị này, không ngờ không sai là bộ này sắp chết trạng thái. Các tộc đại tôn thần sau lưng đều là có không gì sánh nổi cổ lão tang thương con người. Theo các nhìn sang, khi thấy vị lão giả này trạng thái lúc, mặc dù hơi có chút may mắn, nhưng cũng không khỏi cảm thán năm tháng không buông tha. Đã từng liền bọn họ đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối lão gia hỏa, xem ra đây là muốn chết già a. Thiên tộc vạn năm trước thả ra tin tức quả thật là giả. Trong chốc lát, tất cả con ngươi đều đột nhiên lạnh lẽo. Lão gia hỏa này sư phụ làm sao có thể còn tại thế? Đi, đi, đi. Nhưng sau một khắc, ngay tại các phương đồng thủ thời điểm, u minh trong vòng xoáy đột nhiên lại truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Bỗng nhiên, như người chấn động, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Ta vô địch 1.520 chương 372, đây là luân hồi trung cực cổ lộ sao? Nếu như nói lúc trước Long Băng giao thân phận để toàn trường tất cả đại tôn thần, thậm chí ngay cả các tộc cổ xưa nhất tồn tại đều bị kinh động, như vậy lần này tiếng bước chân thì càng là làm cho tất cả mọi người tóc cũng hơi dựng lên. Không phải sợ hãi mà gửi tới, mà chính là chấn kinh, mà chính là trên mặt tràn đầy khó có thể tin, liền đồng tử đều ngưng tụ. Vừa mới còn kiếm bạc nỗ trương sở hữu nhân, trong nháy mắt toàn đều xứng sờ ngay tại chỗ. Một bộ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt bộ dáng nhìn phía dưới u minh vòng xoáy. Cũng là liền đã trong bóng tối giao thủ qua thần thánh quốc độ thiên tục đều lập tức dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng a. Cái này sao có thể, cho dù là sớm đã rời đi Cấm Châu chi chủ, giờ phút này đều một mặt ngốc trệ, miệng há lớn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Lại xuất hiện luân hồi trung cực cổ lộ, không ngờ có cầm lấy luân hồi phù chuyển thế chi nhân từ bên trong chạy ra, cái này sao có thể duy trì nhịp đạo tám cảnh. Mở ra hai cái thiên huyệt vị, đã phá vỡ tất cả sách cổ phía trên ghi chép. Sớm đã có chung nhận thức, mỗi một thế chỉ có thể xuất hiện một vị có thể bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ bên trong cầm lấy luân hồi phù ra người tới. Hiện tại làm sao lại xuất hiện các tộc cổ tổ, mộng. Bọn họ đã từng tự mình tiến về Cấm Châu, đi hỏi thăm có quan hệ luân hồi trung cực cổ lộ bên trong sự tình. Cấm Châu chi chủ chính miệng nói cho bọn hắn, con đường kia bên trong hung hiểm, hết thảy ngọn nguồn đều là một bộ khu cản thi thể. Trước mặt chỉ có 6 cái chữ lớn. Cả đời một người nhất phu, chẳng lẽ là bọn họ lý giải sai, vẫn là Cấm Châu chi chủ trí nhớ xuất hiện hỗn loạn. Đừng nói là những thứ này các tộc cổ tổ, giờ phút này tại phía xa ngàn tỷ dặm xa Cấm Châu chi chủ đều mộng ngay tại chỗ. Hắn làm sao có thể nhìn lầm? Chỉ có hắn rõ ràng. Tuy nói tại đi luân hồi trung cực cổ lộ thời điểm, tất cả truyền thế chi nhân đều như một bộ không có linh hồn tượng gỗ đi ở phía trên, cũng không biết chính mình đến tột cùng gặp cái gì. Nhưng chỉ cần đi qua, đạt được luân hồi phù, tránh thức truyền thế trở lại vạn giới về sau, tất cả tại luân hồi trung cực cổ lộ trên gặp phải sự tình đều có thể nhớ đến nhất thanh nhị sở. Hắn rất vững tin chính mình đương đại tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngọn nguồn cố kia đến bây giờ hắn nghĩ tới cũng không khỏi toàn thân run lên. Dù gì trước thi thể viết quả thật chỉ có 6 cái chữ lớn. Cả đời một người nhất phù, tại sao có thể như vậy? Sau một khắc xuất hiện tại một màn trước mắt, càng làm cho bốn phía thâm sơn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô luận là ai, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Làm sao có thể hai cái, lại vẫn là hai cái? Tất cả mọi người vốn cho rằng lại xuất hiện một cái cầm lấy luân hồi phù đi ra chuyển thế chi nhân, lại không nghĩ rằng lần này lại trực tiếp xuất hiện hai cái, không ngờ là một cái nhịp đạo tám cảnh. Như trước vẫn là mở ra hai cái thiên huyệt vị, thật bất khả tư nghị. Có cái nào đó đại tôn thần tại chỗ ngốc ngay tại chỗ, cả người đều trợn mắt hốc mồm. Đây là... Nhưng Cấm Châu chi chủ ánh mắt lại là chuyển qua một cách khác. Lấy cảnh giới của hắn, hoàn toàn có thể xuyên thấu u minh khí tức, nhìn đến càng thêm khó có thể tin chân tướng. Đại tôn thần vẫn là mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Đại tôn thần hắn rủi rủi con mắt, căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Tại sao có thể như vậy? Lần này lại lập tức phía trên tới một cái tầng thứ này đại tôn thần, liền tại tràng các tộc đại tôn thần đều không thể sánh ngang. Cái này Cấm Châu chi chủ cả người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn lấy cái này tòa thâm sơn ánh mắt không ngừng run rẩy. Giờ khắc này liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Đây là bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ bên trong từng bước một đi ra chuyển thế chi nhân sao? Một cái cổ long huyết mạch, một cái cửu thiên phượng hoàng, còn có cái này đại tôn thần, lại để hắn thông qua u minh chi khí nhìn sang lúc căn bản nhìn không thấu là tộc nào. Tình huống bình thường, u minh chi khí cho dù là một tia cũng là trên đời này cường đại nhất phòng ngự. Chính là hắn tầng thứ này tồn tại, muốn nhìn đến nhiều thứ hơn cũng chỉ có thể phí đem hết toàn lực. Sau cùng cho dù xuyên qua u minh, lại còn lại thần thức cũng không thấy còn thừa lại bao nhiêu. Nhiều lắm là có thể nhìn đến đại tôn thần cấp khác, nhưng nếu là đại tôn thần huyết mạch quá khủng bố, cái kia cho dù là hắn cũng vô pháp nhìn ra. Làm sao có thể? Giờ phút này chung quanh các tộc tất cả đại tôn thần đều triệt để thất thố, miệng đầy mở lớn, gương mặt yên lặng. Bọn họ đều chú ý tới bên trong một cái tu vi, mà ngay cả bọn họ những thứ này đại tôn thần đều không thể có thể đi ra. cái này biểu thị cái gì, cái này biểu thị khả năng này là một cái cùng bọn hắn cùng tầng thứ đại tôn thần. Lại nhìn phía trước hai cái, đều mở ra hai cái thiên huyệt vị. Vậy cái này đại tôn thần, thật không thể tin, quả thực thật không thể tin, đây rốt cuộc là tộc nào? Nhưng sau một khắc, bọn họ thì lại ngơ ngơ ngay tại chỗ. Bởi vì, mà ngay cả bọn họ cổ tổ đều không thể nhìn thấu. Cũng ngay một khắc này, quay chung quanh tại Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao trên người U Minh chi khí, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là hai đạo cao quý, vũ mị, vô cùng tinh xảo dung nhan tuyệt thế, rơi vào tất cả đại tôn thần ánh mắt phía dưới. Trong chốc lát, một phượng một long, hai đại to lớn thân ảnh tản ra băng lãnh thần thánh không thể xâm phạm tôn quý khí tức rủ xuống tại tứ phương. Đây là giờ khắc này, tất cả đại tôn thần ánh mắt đều cùng nhau trừng lớn, gương mặt yên lặng. Cho dù là bọn họ sớm đã dự liệu cổ tổ, đều ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tràn đầy e ngại. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, thật thuộc về trong truyền thuyết cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng huyết mạch. Lúc trước bọn họ còn có điều nghi ngờ, giờ phút này tất cả đều ánh mắt rút lui mấy vạn dặm. Lập tức, tựa hồ đang tìm kiếm người nào, tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn về phía cái này tòa thâm sơn trên không bốn phía, thì liền lúc trước thần thánh quốc độ thiên tộc hai vị kia đều như thế, lập tức thì thối lui ra khỏi cái này tòa thâm sơn cấm địa. Cổ long tộc, cửu thiên phượng hoàng, vốn cho rằng biến mất chủng tộc, hiện tại lại có người. Bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ bên trong đi ra oanh cũng đúng lúc này, ba đạo vô cùng sáng chói chói mắt quang trụ đột nhiên không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới còn đang ngủ say bên trong Tà Hoa Yên, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người bao phủ tại trong đó. Một giây sau, quang trụ biến mất, vừa mới còn đứng ở cái kia ba người liền đã không thấy. Trong nháy mắt, các tộc cổ tổ đều ánh mắt thít chặt lên, gương mặt rung động. Quả nhiên cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng, cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng sớm đã có người tại trong bóng tối chờ đợi lấy. Đi thôi, không có tộc ta chuyện. Thần thánh quốc độ vị kia cổ tổ ung dung mở miệng, trực tiếp liền rời đi. Cho dù trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cứ tính như vậy. Chỉ bất quá, trước khi đi lại là trong ánh mắt tràn ngập mỉa mai nhìn thoáng qua thiên tộc vị kia sắp chết héo lão giả. Ngươi cũng trở về tới đi. Vị kia thiên tộc lão giả thanh âm vẫn như cũ vô cùng khàn khàn, rơi vào lúc trước cái kia đạo toàn thân tản ra hào quang màu tím đại tôn thần bên tai. Vâng, nhìn lấy thần thánh quốc độ thiên tộc cứ như vậy rời đi, tất cả các tộc cổ tổ không khỏi đều kêu gọi chính mình đại tôn thần đường cũ trở về. Mà nhìn lấy chậm rãi đóng lại u minh vòng xoáy, ánh mắt nhất thời tràn đầy run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới một thế này lại phức tạp như vậy, liền luân hồi trung cực cổ lộ đều cùng trước kia khác biệt, trực tiếp ra ba tấm luân hồi phù, mà chuyển thế chi nhân thân phận lại cũng một thế này. Quả thật là lớn nhất không thể đoán được thời đại u ám âm trầm luân hồi trung cực cổ lộ. Cố kia dường gì khô cạn thi thể nhìn lên trước mặt vẫn như cũ còn không có rời đi Sở Lăng Tiêu, lại là nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cái này ba cái tiểu nha đầu cứ như vậy bị người ta mang đi, ngươi không đuổi theo sao? Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 373 nàng chết ngoại giới khiếp sợ một mảnh hỏa nhiệt. Mà giờ khắc này luân hồi trung cực cổ lộ trên lại là một mảnh lãnh tịch. Cố kia ngồi xếp bằng tại luân hồi cổ lộ cuối cùng khô cạn thi thể run rẩy ngẩng đầu lên, không có con ngươi, chỉ có một đôi vô cùng u lãnh, xem ra vô cùng khủng bố hốc mắt. Bất quá nhìn đứng ở trước mặt, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, toàn bộ thân thể đều tại nhìn không được run rẩy. Nếu là cái này cố thây khô có hoàn chỉnh khuôn mặt, nhất định là một bộ cực kỳ sợ hãi, vội vàng hy vọng Sở Lăng tiêu, mau chóng rời đi cười khổ bộ dáng. Tộc nào cổ tổ có thể nghĩ đến. Bọn họ kính sợ. Thậm chí làm hoảng sợ luôn hồi cuối cùng thi thể. Giờ phút này cũng có sợ hãi thời điểm. Ngươi, ngươi đi đi, ngươi cái này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Mang theo thanh âm run rẩy, không ngừng quanh quẩn tại bốn phía vòng về trên đường thực sự đối Sở Lăng Tiêu không thể làm gì. Đánh. Sớm ở cách trước kỷ nguyên thời điểm, hai người thì giao thủ qua. Tuy nhiên lúc đó hắn có thể cảm ứng được. Sở Lăng Tiêu vận dụng một bộ phận lực lượng chân chính. Nhưng hắn lúc đó lại đã dùng hết toàn lực. Cũng chỉ đủ chống cự. Bây giờ mảnh này luôn hồi trung cực cổ lộ. Chỗ lấy lại biến thành hiện tại cách bộ dáng này. Ven đường còn thành lập các loại núi đao biển lửa. Đại tôn thần cấp quái vật. Chính là vì để hắn có thể sớm báo động trước. Sợ xuất hiện lần nữa Sở Lăng Tiêu loại này người. Có thể qua một cái kỷ nguyên về sau mới phát hiện. Quái vật từ đầu đến đuôi quái vật một cái kỷ nguyên đều đi qua. Đều không có một cách nào như Sở Lăng Tiêu như vậy người. Xuất hiện lần nữa. Liền hắn tầng thứ này người. Cũng không có nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng. Một thế này. Sở Lăng Tiêu lại tới hắn. Bản thân liền là trên đời này. Sâu không lường được nhất mấy cái cầm tay người một trong. Lần trước cùng Sở Lăng Tiêu giao thủ. Trực tiếp để hắn hoài nghi thực lực của mình. Đến tột cùng còn tính hay không chí cường giả. Vì thế, Sở Lăng Tiêu vừa xuất hiện lúc, hắn thì lại một lần xuất thủ, nhưng lần này, hắn xem như hoàn toàn phục. Đây chính là một cách từ đầu đến đuôi quái vật hắn ẩn núp ở chỗ này. Thành lập tuyên cổ bất biến chân chính vạn giới cấp luân hồi thực lực đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn không tin. Một cái kỷ nguyên đều đi qua. Không có dựa vào bất luận ngoại lực gì Sở Lăng Tiêu. Còn có thể để hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Không cách nào đuổi kịp. Lại một thế này thăm dò. Cũng nên phân biệt các nàng có con đường của các nàng, ta có con đường của ta. Ngươi ở chỗ này bố cục nhiều năm như vậy. Không chính là muốn mượn mỗi một thế kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mang theo ngươi luôn hồi phủ ra ngoài. Thay ngươi dám thì vạn giới nhất cử nhất động sao nhàn nhạt thanh âm. Truyền đến. Trực tiếp kinh hãi cố này luôn hồi thi thể. Lần nữa nhìn không được run một chút. Trên đầu những cái kia khô cạn run rẩy. Càng là đều dựng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại đối bí mật của hắn. Đều rõ như lòng bàn tay. Xác thực nói không sai. Đầu này luôn hồi trung cực cổ lộ. Có thể giúp hắn hoàn thiện hoàn mỹ vô khuyết đường. Mà mỗi một chương luôn hồi phủ. Cố nhiên hồi tiêu hao hắn một tia sinh mệnh lực. Nhưng so với vạn giới. Hắn càng muốn biết trên đời này. Đến tột cùng có hay không giống nhau hoa. Vạn giới chi địa. Tất cả tu sĩ đều nói hắn nơi này là chân chính luân hồi chỗ. Nhưng cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Cái này cũng giới hạn ở hiện tại. Không xây lập luân hồi trước đó. Những cái kia chết đi tu sĩ. Đến cùng đi nơi nào. Liền hắn cái này trưởng khống luân hồi người. Cũng không biết. Có lẽ. Thật muốn tìm tới một đóa giống nhau hoa. Cái kia có thể phá vỡ tất cả mê vụ. Đem thế gian tất cả bí mật. Đều cho giải khai người. Mới sẽ biết. Cái này. Những thứ này. Ngươi đã đều biết. Vậy ngươi còn muốn hỏi điều gì luân hồi thi thể rất bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Sở Lăng Tiêu mặc dù là một bộ người tuổi trẻ bộ dáng, nhưng tồn tại thời gian tuyệt đối phải so hắn xa xưa hơn nhiều. Nếu không, là không thể nào có thể tới đến cuối. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ra ngoài bỗng nhiên, luân hồi thi thể trầm mặc rất lâu, mới ngữ khí tràn đầy kiên định nói, ta đi với ngươi, không phải một cách nói. Nghe đến đó, Sở Lăng Tiêu mới chậm rãi xoay người qua, chuẩn bị rời đi. Nhưng cố này luân hồi thi thể lại đột nhiên mở miệng gọi lại Sở Lăng Tiêu nói, đã ngươi đi tới vạn giới, ta hy vọng ngươi có thể không qua. Hắn còn chưa nói xong liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Giúp ngươi giết đám kia nhiệt chứng trầm mặc. trầm mặc. Cố này luân hồi thi thể lập tức liền bị Sở Lăng Tiêu câu nói này cho ế trụ. Sau đó, nhân tiện nói, ngươi nói đúng, đám kia nhiệt chướng xác thực muốn giết, một tên cũng không để lại tốt. Ngươi cách này bận bịu, ta giúp. Sở Lăng Tiêu hai tay cõng phía sau, ánh mắt hơi hơi tịch mịch ra từng bước một, chuẩn bị rời đi. Nhưng sau một khắc, còn có một việc. Luân hồi thi thể lại một lần nữa mở miệng. Lần này, giọng nói mang vẻ một chút do dự. Thanh âm dừng một chút, vừa muốn mở miệng, thì lại bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Nàng chết rồi. Trong chốc lát, nghe được câu này, luân hồi thi thể nhất thời rung động run một cái, hơi hơi cúi đầu, chỉnh cái người khí tức trên thân đều lộ ra cực kỳ bi thương. Trong thanh âm có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ, còn có chút ít thương cảm. Nàng chết như thế nào bị ngươi đám kia nhiệt chướng đánh thành trọng thương, đuổi tới vứt bỏ vũ trụ. Về sau, ngay tại nàng lính ngộ ra chân chính luân hồi chi lực lúc, lại bị vây công chí tử. Ngươi chỗ truyền cho nàng luân hồi lực lượng cũng bị cướp đi. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chỉ nghe được tấm kia không mặt luân hồi trên thi thể phát ra một trận nghiến răng nghiến lợi, khiến người ta cảm thấy có một cỗ vô cùng ngập trời lực lượng chính đang tức giận kịch liệt bảo tăng thanh âm. Ta muốn để bọn hắn chết, vô luận bao nhiêu chương luân hồi phù ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngay sau đó, một đạo cước bộ dừng lại, rất nhẹ, lại tải truyền khắp bốn phía. Trong tích tắc, toàn bộ luân hồi trung cực cổ lộ đều trong nháy mắt bị đông cứng, vô cùng băng lãnh khí tức, càng là liền cố thi thể kia đều quên phẫn nộ. Sau một khắc, toàn bộ luân hồi cổ lộ thì lại khôi phục bình thường. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu bóng người đã cũng không thấy. Ngươi yên tâm, bọn họ hẳn phải chết. Một ngày này, vạn giới chi địa các nơi không chỉ có bởi vì xuất hiện ba tấm luân hồi phù sự tình mà náo lật trời. Các đại chủng tộc càng là đóng chặt sơn môn, chuẩn bị mở ra ba năm niêm phong cửa kỳ. Tất cả chủng tộc đều cảm ứng được một thế này xuất hiện tình huống muốn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng, thậm chí còn có một cách liền các tộc cổ tổ đều bởi vì u minh khí tức nhìn không thấu tộc quần. Muốn loạn một thế này muốn so từ xưa đến nay bất luận cái gì cả đời đều còn khốc liệt hơn. Bọn họ nhất định phải đem tất cả tâm huyết lấy ra bồi dưỡng được mạnh nhất để nhất hậu bối. Nếu không, liền bọn họ đều không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Oanh, mà đúng lúc này, toàn bộ vạn giới chi địa chỉ nghe thấy một đạo vô cùng nổ thật to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vài tòa cấm địa càng là đều bị chấn phát sinh kịch liệt run rẩy. Vô số song băng lạnh đại con ngươi theo cấm địa chỗ sâu nhất thời lộ ra, vô tình, khát máu, thậm chí tràn đầy sát ý. Nhưng làm nhìn về phía thanh âm nơi phát ra lúc, trong nháy mắt như là thấy được trên đời này chuyện khó tin nhất, đồng tử tất cả đều đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm, lại thoát ly vạn giới chi địa. Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 374. Cái này một thế thật phải đổi rất nhiều. Tới gần thứ bảy vũ trụ không gian truyền tống trạm cấm địa, giờ khắc này tất cả đều phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. 7-8 con băng lãnh tang thương con ngươi thẳng nhìn về phía khối kia khu vực. Không chỉ có là những thứ này độn phong tại cấm địa bên trong lão quái vật, vạn giới chi địa các tộc cổ tổ cũng lần nữa bị chấn động, ao ao đánh mở sơn môn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía thứ bảy không gian vũ trụ đứng. Đây là thế nào kinh thiên quái sự? Một kiện theo một kiện tới sao? Hiện tại mà ngay cả vứt bỏ vũ trụ không gian truyền tống trạm đều thoát ly vạn giới chi địa, cái kia không có nghĩa là về sau lại không người có thể từ bên trong đó bước vào.

có lớn lao mặc dù hao tổn. Nhưng trên đời này lại không có một cách nào đại tôn thần. Cổ tổ. Dám lấy chân thân. Bước vào khối này thiên tộc chỗ sâu nhất lão nhân. Ảo giác sao sư. Sư phụ cần phải sớm đã không có ở đây. Bỗng nhiên. Cố này khô cạn lão nhân. Thanh âm khàn khàn. Truyền vang bốn phía. Lệnh bên cạnh một người mặc trường bào màu tím. Khí chất lạnh dày. Giống như không diệt thiên vương trung niên. Thân thể nhìn không được run một chút. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Trong lòng vô lực nói, ai? Lão tổ. Dù là hắn ở bên ngoài biểu hiện đến cỡ nào cường thế. Nhưng đó cũng là biểu tượng. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Giờ phút này thiên tộc gặp phải nguy thế. Có thể nói bốn bề thọ địch. Đều có người ngấp nghé hắn thiên tộc cục thịt béo này. Nhất là thần thánh quốc độ. Thì các loại lấy lão nhân trước mặt khô cạn mà chết. Dạng này thiên tộc trên dưới. Thì không còn có người có thể chống đỡ được thần thánh quốc độ xâm phạm. Trung niên trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Âm thầm lúc nắm chặt song quyền. Ánh mắt sáng ngời. Lóe qua một tia không cam lòng cùng khuất nhục. Nếu là đã từng thiên quốc. Đừng nói là thần thánh quốc độ. Cũng là thần vương. Cũng không dám khiêu khích ta tộc thanh âm khàn khàn. Lại một lần nữa truyền đến. Tràn đầy suy yếu cùng không còn chút sức lực nào. Tấm kia thương lão bờ môi đều phát nhíu mặt tràn đầy rung động. Sư phụ, ngài còn tại thế à? Dù là trung niên nhân. Như vậy vô cùng cường thế tính cách người. Nhìn lấy lão nhân giờ phút này bộ hấp hối trạng thái. Trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia nước mắt. Vội vàng cung kính nói. Lão tổ. Ngài thì chớ nói chuyện. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Thiên tộc bên này còn có ta đây. Hắn cũng hy vọng lão tổ trong miệng sư phụ. Còn tại thế. Nhưng cũng có thể sao xa xưa như vậy nhân vật. Như còn có thể sống trên đời. Đoán chừng hơn phân nửa sắp ngay tại bước vào trung cực chi cảnh trên đường. Há sẽ vì thiên tộc mà mạo hiểm xuất thế. Còn nữa, tại người trung niên trong lòng hoàn toàn là không thể nào sự tỉnh. Vu Tu A, một thế này, nếu có cái gì hạt giống tốt, ngươi có thể cứ việc đưa ra. Hy vọng ta có thể tại huyết khí triệt để khô cạn trước đó, có thể vì thiên tộc miêu tả một cái thế thiên kiêu, trợ ta thiên tộc có thể thoát ly lần này hiểm cảnh. Khô cạn lời của lão nhân. Lập tức liền để trung niên nhân. Mặt mũi tràn đầy cảm động. Quỳ xuống. Hướng về lão nhân đại khóc không ra tiếng. Lão tổ ai? Ngươi đứng lên trước đi. Cũng là ta không biết lượng sức. Vọng muốn cưỡng ép đột phá. Có thể mau chóng sờ đến trung cực chi cảnh cánh cửa. Mới có thể biến thành như hôm nay tộc dạng này cuộc thế. Thanh âm khàn khàn. Tràn đầy bi thương. Còn có chút ít hối hận. Nhớ năm đó hắn là hăng hái. Khí thôn sơn hà tuyệt thế thiên vương. Khi đó thần tộc đều còn chưa có xuất hiện. Hắn cũng đã là thời đại kia tối cường giả. Các tộc cổ tổ đều vẫn chỉ là hắn hậu bối. Bây giờ lại rơi xuống bộ này khó coi dáng vẻ. Cái này còn thật ứng các phàm nhân câu kia tục ngữ. 30 năm hà đông 30 năm hà tây. Trên đời này. Nào có một mực vô địch người. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bất lực chớ nhìn hắn là một cách đại tôn thần. Có thể đối mặt càng cao tầng thứ sinh vật. Cũng chẳng qua là một con kiến hôi. Không có lão nhân trước mặt còn tỏa trấn thiên tục. Thời khắc này thiên tục sớm đã bị thần thánh quốc độ. Nuốt chửng lấy không còn chút nào. Lão tổ có một câu ta một mực giấu ở trong lòng rất lâu. Trung niên nhân mặt lộ vẻ do dự. Há to miệng, muốn nói lại thôi nhìn lấy khô cạn lão nhân. Ngươi nói đi, ngài nói tới sư phụ. Đến cùng là cái người thế nào? Hắn thật còn sống trên đời sao? Tính một mảnh trầm tính vừa dứt lời. Trước mặt khô cạn lão nhân, lại là một trận trầm mặc. Tựa hồ liền hắn đều cho không ra đáp án xác thực. Rất lâu, mới trầm giọng nói. Như trên đời. Ai có thể bước vào trung cực chi cảnh. Cũng chỉ có hắn. Trong lúc đó. Trung niên nhân im lặng. Lão nhân chỉ trả lời trước một vấn đề, sau một vấn đề, hắn thực sự không biết trả lời thế nào. Thiên tộc chỗ sâu, nhất thời một mảnh lãnh tịch, không có người nào nói chuyện. Mà lúc này, thiên tộc tòa kia vạn tầng trên cầu thang, một đạo bạch y chắp hai tay sau lưng, rốt cuộc khí định thần nhàn, đi đến điểm kết thúc. Phía trước chính là thiên tộc chân chính khu vực chỗ, cùng nói là khu vực, không bằng nói là một tòa giống như kim tự tháp đỉnh đầu, huyền ở không trung, bốn phía tản ra thần thánh chi khí hòn đảo. Có tiên hạc bay lượn, một đảo lớn như vậy chín màu ánh sáng, giống như một tòa cử đại thải hồng kiều, liên tiếp lấy các nơi hòn đảo đường ra miệng, thông hướng tòa kia trung gian lớn nhất thiên tộc cung điện. Chỉ bất quá, đây hết thảy cảnh tượng đều bị điểm cuối trên bậc thang, một tòa cao vút trong mây thạch tượng chặn lại. Như là lần đầu tiên ngày nữa tộc bò lên trên vạn tầng nấc thang mặt thứ nhất, nhìn thấy cũng không phải phía sau thiên tộc hòn đảo, mà chính là tòa này. Dùng nghiêm chỉnh tòa núi cao điêu khắc mà thành, người khoác một bộ trường bào thạch tượng. Tượng đá này là một người nam tử, chỉ là phía trên không có có danh tự, cũng không có ghi chép bất luận cái gì có quan hệ thạch tượng văn tự. Phía dưới cái kia đạo bạch y cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía thạch tượng đỉnh đầu, lập tức lại chậm rãi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, lại trở về. Đi đi đi. Cũng liền lúc này, phía dưới vạn tầng trên bậc thang truyền đến 7-8 đạo tiếng bước chân, nương theo lấy thở hồng hộc bất mãn truyền ra. Ta nói thiên tộc bậc thang cũng quá quái đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng đám tiền bối chỉ là kính trọng thiên tộc vị kia, cho nên mới có chút khoai. Hiện tại xem ra, quái thực sự quá quái lạ. Người nói chuyện là một cái tóc mai bạc như xương, nhưng khuôn mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ, xem ra cũng chỉ là 20-30 tuổi thanh niên. Không quả, vị thanh niên này tu vi lại là đạt đến nhịp đạo cửu cảnh, hơn nữa còn mở ra 2900 cái tu huyệt, so 10 đại chủng tộc rất nhiều chăm chú bồi dưỡng đời sau đều còn mạnh hơn. Chỉ là cho dù hắn như vậy, người đi tại thiên tộc tòa này vạn tầng trên bậc thang lúc cũng cảm thấy một thân tu vi đều bị áp chế 7-8 phần, dưới chân càng là giống như trói lại hai ngọn núi lớn, vô cùng trầm trọng. Mỗi đi đến một tầng bậc thang đều tựa hồ trọng lượng lại tăng cao hơn một chút. Tại chỗ mệt thanh niên đứng tại cái kia, ngồi tại trên bậc thang, từng ngụm thở hổn hển, khoát tay áo nói, không được, không được, các ngươi đi trước đi, ta nghỉ ngơi. Biết bậc thang này thực sự quá ruộng dị, nhưng không chỉ có là một mình hắn, đồng hành mấy người cùng hắn đồng dạng đều là nhịp đạo cửu cảnh, giờ phút này cũng là mệt ngồi ở cái kia. Nhìn lấy đi tại trên cùng một người mặc màu đen cổ váy, rất có trang nhã khí chất cao gầy nữ tử, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, vẫn là tiên nhã tỷ tỷ lợi hại, đều đi một nửa còn không có cảm giác bị mệt mỏi. Ta vô địch 1.520 chương 376, cái này một thế cầm lại tất cả mọi thứ. Đoàn người này có nam có nữ, đều là tướng mạo xem ra 20 mấy tuổi, đều không ngoại lệ. Ngoại trừ tu vi đều là tại nhịp đạo cửu cảnh, thì liền tu huyệt đều là giống nhau, toàn bộ mở ra 2900 cái. Mà lại bọn họ cũng không phải là cái gì tướng mạo tuổi trẻ, có thuật chú nhan thế hệ trước. Quả thật cùng 10 đại chủng tộc những cái kia chăm chú bồi dưỡng đời sau một dạng, thuộc về đương đại thanh niên bối phận. Cho dù là vị kia hai tóc mai đã trắng bệ thanh niên cũng giống như vậy, chỗ lấy xuất hiện tóc trắng đều bởi vì hắn sau lưng tộc quần huyết mạch mà gửi tới. Cái này một nhóm người rõ ràng không phải tới từ 10 đại chủng tộc bên trong bất kỳ một cách nào, lại vô luận là tu vi vẫn là thiên phú đều cao hơn bất luận cái gì nhất tộc, lại từng cái có hy vọng có thể tại đạt tới tôn thần trước đó mở ra toàn bộ tu huyệt. Nếu để cho 10 đại chủng tộc người trông thấy, không phải kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người không thể. Nhưng cái này trong 8 người,

Có thể cái này không có nghĩa là thiên chủ thực lực thì phải kém hơn rất nhiều. So với 10 đại chủng tộc bên trong đại tôn thần, chỉ mạnh không yếu. Có thể nghe được lời của người tuổi trẻ, vị này thiên tộc đương đại thiên chủ sắc mặt ngưng trọng càng là vặn chặt ba phần. Thực lực bọn hắn như thế nào? Thanh niên nói xong, Thiên Ngộ Hầu sắc mặt trong nháy mắt xoát một chút lại thay đổi, căn bản không còn kịp suy tư nữa những vật khác, nhìn lấy cái này vị trẻ tuổi trầm giọng nói: ngươi tranh thủ thời gian tiến về Thâm Sơn, để Thiên Vương tranh thủ thời gian trở về, đem nơi này phát sinh tình huống toàn bộ một năm một mười nói cho hắn biết. Người trẻ tuổi gật đầu, vội vàng liền rời đi. Không dùng Thiên Ngộ Hầu nói, hắn cũng nghĩ như vậy. Trên mặt nổi là bát tiên cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đến đây, nhưng trên thực tế toàn bộ thiên tộc, vô luận bất luận kẻ nào, cũng không dám khinh thường. Người trẻ tuổi chân trước vừa đi, sau một giây, Thiên Ngộ Hầu đột nhiên lại hướng về phía không khí, trầm giọng nói: để Duyệt Tư, Hành Võ mấy người lập tức tới. Vâng, vừa dứt lời, chung quanh nơi nào đó không gian một cơn chấn động qua, trong giây lát thì lại khôi phục chính người lương thiện. Lớn như vậy thiên tộc chủ đạo tự, đột nhiên truyền ra Thiên Ngộ Hầu một đạo trong giọng nói tràn ngập lo lắng thanh âm, trong đó còn mang theo một tia kinh ngạc cùng chấn động. Không nghĩ tới một thế này bát tiên cổ tộc bồi dưỡng ra được hậu nhân lại khủng bố như thế. Nhịp đạo cửu cảnh 2900 tu huyệt lại nhiều như vậy. Ta thiên tộc lần này rất nhanh. Tòa kia thiên tộc Thâm Sơn cạnh ngoài thì xuất hiện người trẻ tuổi kia bóng người. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia e ngại, nhìn một chút yên tĩnh một mảnh trong núi sâu bộ, không khỏi thình lình nuốt một chút ngụm nước. Nói thật, hắn mặc dù là thiên tộc một thế này trọng điểm bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, có thể tòa này cho tới nay lưu truyền tại thiên tộc trên dưới, truyền ngôn chính là cổ tổ độn ẩn cấm địa Thâm Sơn. Hắn hôm nay còn là lần đầu tiên tới, trước đó liền cạnh ngoài đều không có tiến vào. Nhìn lấy không có một ai, liền trong không khí đều tràn ngập một tia băng lãnh, ngưng trọng khí tức Thâm Sơn cấm địa. Thiên Anh thần đè xuống trong lòng một tia rung động, hướng về phía trong núi sâu bộ lớn tiếng nói: đời thứ 11 tộc nhân ở đây lễ bái lão tổ Thánh An. Lần này trước tới quấy giày lão tổ thanh tu, đúng là sự tình khẩn cấp, còn mời lão tổ chiếu cố nhiều hơn. Thanh âm truyền khắp bốn phía, cũng đúng lúc truyền vào giờ phút này. Đợi tại cái kia tòa từ xưa đến nay trong huyệt động Thiên Vu tu bên tai, không khỏi để hắn sườn sốt một chút, quay đầu nhìn sang, cau mày lẩm bẩm: không là để phân phó bọn họ, không có việc gì, không dùng gọi ta sao? Trước mặt hắn cố kia khô cạn lão nhân không có nhúc nhích một chút, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, con mắt khép hờ, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở kia. Thiên Vu tu hơi hơi khom người nói: cổ tổ, ngài xin thứ lỗi, ta hiện tại liền để hắn rời đi. Chỉ bất quá, Thiên Vu tu vừa nói câu nói này, bên ngoài thì lại truyền tới Thiên Anh thần vô cùng thanh âm vội vàng: Thiên Vương, Thiên Chủ xin ngài lập tức trở về, một thế này bát tiên cổ tổ truyền nhân đã tới. Cho dù là Thiên Vu tu như vậy trừ cổ tổ cấp phía dưới đại tôn thần, đều bị kinh hãi thân thể nhìn không được run một chút. Nhất thời đồng tử đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía khô cạn lão nhân. Cổ tổ trước mặt khô cạn lão nhân đồng dạng thân thể bỗng nhúc nhích, nhưng hai mắt vẫn không có mở ra. Thanh âm khàn khàn, giờ phút này dường như bởi vì bát tiên cổ tộc bốn chữ này lại biến suy yếu mấy phần. Xem ra cái kia tám cái lão gia hỏa vẫn là chưa từ bỏ ý định á, ngươi đi thôi. Nói xong, vị này thiên tộc đương đại thiên vương nhẹ gật đầu, vội vàng liền rời đi. Một giây sau thì xuất hiện ở bên ngoài Thiên Anh thần bên cạnh. Thiên Vương bọn hắn tới bao nhiêu người? Hết thảy 9 người. Trong đó 7 người đều đạt đến nhịp đạo cửu cảnh 2900 tu huyệt. Còn có một cách bạch y nam nhân, có vẻ như không có tu vi, nhưng bọn hắn dẫn đầu là một cái váy đen nữ tử, tựa hồ là một vị tôn thần bỗng nhiên. Nghe đến mấy câu này, Thiên Vu Tu trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên, mi đầu càng thêm nhíu chặt. Không có tu vi bày cái nghịch đạo cửu cảnh, một vị tôn thần, Bát Tiên cổ tộc lần này tới người, làm sao kỳ quái như thế? Một thế này lại lập tức tới 9 người. Không phải song phương đã sớm ước định cẩn thận, chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi đến đây sao? Bát Tiên cổ tộc phái một vị tôn thần có ý tứ gì? Bọn họ người đâu? Đoán chừng hiện tại đã đến chủ đảo. Thiên Anh thần vừa mới dứt lời, trực tiếp liền bị Thiên Vu Tu một cái tay xách lên, biến mất ngay tại chỗ. Vạn giới chi địa lớn khó có thể tưởng tượng, cho dù là những cái kia trong khe hẹp sinh tồn chủng tộc, khu vực đều có 10 cái khu vực vũ trụ như vậy diện tích. Mà giống thiên tộc như vậy, mặc dù không tại 10 đại chủng tộc bên trong, nhưng kỳ trưởng khống khu vực cơ hồ có thể so với 10 cái vứt bỏ vũ trụ. Đây cũng chính là vì cái gì vạn giới chi địa tu sĩ trong lòng không có đem vứt bỏ vũ trụ để vào mắt. Cùng vạn giới chi địa so ra, thiên tộc chủ đảo tự lại cùng tòa này cấm địa thâm sơn ngăn cách thiên sơn vạn thủy. Mà giờ khắc này tòa kia u ám đồng huyệt, Thiên Vu Tu vừa rời đi, ai khô cạn thân thể của lão nhân thì không khỏi run rẩy lên. Sau một khắc, chậm rãi mở hai mắt ra, cực kỳ vô lực khẽ thở dài một tiếng, ung dung thở dài, dường như để khô cạn lão nhân suy nghĩ, lập tức về tới trước kia thâm thúy đồng tử, nhấc lên một trận nhớ lại, tiếp lấy lại nhắm hai mắt lại. Năm đó nếu là sư phụ giết cái kia 8 cái lão gia hỏa, có lẽ liền sẽ không có những chuyện phiền toái này. Nhưng lúc này Thiên Vu Tu vừa mang theo Thiên Anh thần bước vào chủ đảo tự thổ địa bên trên, liền nghe đến phía trước truyền ra một trận tiếng kêu rên. Ngay sau đó, không đợi hai người bước ra mấy bước, giống như thế mạnh như trẻ tre đồng dạng, thì lại nghe được từng đảo liên tiếp kêu rên. Thanh âm rất quen thuộc, trực tiếp để mang trong lòng một chút hy vọng Thiên Vu Tu sắc mặt nặng tới cực điểm. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như một trái tim bóng đồng dạng, bị hai bóng người trêu đùa, đá tới đá vào hai đạo thân mặt bạch y thiên tộc người, Thiên Anh thần càng là ánh mắt không ngừng run rẩy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta mới đi không bao lâu a. Ta vô địch 1 tỷ 520 chương 378 hắn không phải người sao của các ngươi? Thiên Anh thần ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn cái này mới rời khỏi bao lâu thời gian? Bọn họ thiên tục một thế này, mạnh nhất mấy vị thế hệ trẻ tuổi, lại liền bị Bát Tiên cổ tộc truyền nhân đánh thành bộ này hình dạng, sao cùng là nghịch đạo cửu cảnh, mở ra 2900 tu huyệt, lại bị đối phương xem như một khỏa bóng ở trên trời đá tới đá vào, tùy ý nhục nhã, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Tiếng kêu rên cơ hồ xuyên hiện chủ đảo tự toàn bộ khu vực. Vô số thiên tộc người nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai đạo bạch bào bóng người, ánh mắt toàn đều như thế, không ngừng run rẩy, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Bọn họ thiên tộc một thế này chăm chú bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, lại bị hai cách lạ lẫm thanh niên làm bóng một dạng đá đủ rồi. Lớn như vậy chủ đảo tự nội bộ, nhất thời truyền đến một đạo gầm thét. Không trung tràng cảnh này mới rốt cuộc dừng lại. Chỉ thấy thiên tộc vị kia đương đại thiên chủ Thiên Ngộ Hầu, cả khuôn mặt đều chìm xuống dưới, sắc mặt càng là lúc xanh lúc đỏ. Dù hắn tầng thứ này đại tôn thần, giờ phút này đều cảm thấy thể diện mất hết. Vẫn là bị Bát Tiên cổ tộc mấy người trẻ tuổi vô hình ở giữa hung hăng đánh mặt gây nên. Gặp Thiên Vu Tu còn chưa có trở lại, hắn chuẩn bị trước hết giết bọn này đột nhiên đến thăm, khí thế hung hung Bát Tiên cổ tộc truyền nhân uy phong. Lại không nghĩ rằng bọn họ thiên tộc chăm chú bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, liền bị đối phương 3 lần 2 trừ 2 thì giải quyết. Càng làm hắn không nghĩ tới, cùng là nghịch đạo cửu cảnh, đồng dạng là mở ra 2900 tu huyệt thế hệ trẻ tuổi, chênh lệch lại lớn như vậy. Bát tiên cổ tộc, thật như trong truyền thuyết miêu tả như thế, hoàn toàn thì là một đám quái vật ác căn, bản là không có cách dùng lẽ thường đến lý giải. Ầm ầm sau một khắc, chỉ thấy hai đạo vết máu loang lổ, nhưng hãy còn có một hơi hai cái thiên tộc người trẻ tuổi thì theo trên không rơi xuống, mặt mũi tràn đầy đau đớn, cắn thật chặt răng, hai con mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ. Cùng là đạt tới tầng thứ này thanh niên, hai người bọn họ lại bị bát tiên cổ tộc truyền nhân tại đại đình người xem phía dưới, bị vô số thiên tộc người trơ mắt nhìn lấy, làm bóng một dạng đá. Loại tư vị này thực sự quá sỉ nhục. Thiên Ngộ Hầu mặt mũi tràn đầy âm trầm, đồng thời trong lòng sớm đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tâm tình càng ngưng trọng. Khủng bố như vậy cổ tộc, có thể tưởng tượng tám đại cổ tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, năm đó cổ tổ đến tột cùng là như thế nào lấy một địch tám, đánh bại đối phương, để kỳ cam nguyện ký không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, chỉ mỗi một thế đều phái ra mạnh nhất hậu nhân trước tới khiêu chiến. Phía trước mấy đời mặc dù không có nhìn đến, nhưng hôm nay hắn mới tính biết năm đó đối mặt bát tiên cổ tộc truyền nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể cho dù là dạng này, bọn họ thiên tộc các tiên hiền lại mỗi một thế cũng có thể làm cho đối phương thất bại mà về. Có thể một thế này bọn họ lại là thiên tộc thật suy yếu, vẫn là bát tiên cổ tộc mạnh lên đem thiên tộc cách này thiên kiêu đánh không hề có lực hoàn thủ. Chính là trong tám người ma nan cùng vị kia khí chất sắc bén nam sinh, so với ma nan mà nói, Tề Lăng Tử là tám người bên trong tuổi trẻ một cách nhỏ nhất. Mặc dù khí chất đã chậm rãi có chút vinh váo hung hăng, nhưng nhìn lấy ngã trên mặt đất vết máu loang lổ hai cái thiên tộc người, vẫn còn có chút tâm lý hơi hơi tiếp xúc bỗng nhúc nhích. Quái ngượng ngùng nói, ma nan ca ca, chúng ta là không phải quá phận, dù sao cũng là một cái nhỏ nhất, vừa xuất thí, so với những người khác đáy lòng còn vẫn còn tồn tại một tia thiện lương. Bất quá ma nan lại là lạnh hừ một tiếng, trên mặt đều là khinh thường chi ý, thản nhiên nói, Tề Lăng Tử, ngươi còn nhỏ, tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Đưa ra đem hai cái này thiên tộc thế hệ trẻ tuổi ở trước mặt mọi người làm cầu để đá, nhục nhã người chính là ma nan. Tại ma nan trong mắt, so với bọn họ bát tiên cổ tộc đã từng một lần thất bại lần trước, điểm ấy nhục nhã đối với thiên tộc mà nói đáng là gì. Nhưng sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh nặng xen lẫn một chút giận dữ thanh âm thì từ bên ngoài truyền vào. Các ngươi làm chính là không phải quá mức. Thiên Vương Thiên Ngộ Hầu sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, nhìn thấy người tới ánh mắt lại là hơi có chút ảm đạm. Sớm biết lại là loại kết quả này, hắn liền chờ Thiên Vu Tu sau khi trở về lại nói. Nhưng hắn thật không nghĩ tới bát tiên cổ tộc một thế này truyền nhân lại cường đại như thế. Vốn cho rằng hội giống trước mấy đời một dạng đều là lấy hắn thiên tộc thắng lợi mà kết thúc. Thiên Vu Tu đến, nhất thời liền để ma nan phía sau lưng cảm thấy một trận rét căm căm, vội vàng ngậm miệng lại, lôi kéo Tề Lăng Tử đi tới tên kia váy đen nữ tử sau lưng. Thiên Vu Tu là thiên tộc chi vương, cho dù hắn còn chưa xuất thế trước đó thì đã sớm nghe nói qua thiên tộc chi vương Thiên Vu Tu thực lực, nhưng tại đại tôn thần chi cảnh xưng vương, liền bọn họ bát tiên cổ tộc đại tôn thần đều thẳng nói Thiên Vu Tu trên thần có bước vào sử cường chi tư cách. Đủ loại dấu hiệu cho thấy vị này thiên tộc đương đại thiên vương có thể là thiên tộc vị kia quan môn đệ tử. Không qua Thiên Vu Tu đến cũng vẻn vẹn chỉ là để còn lại bảy người sợ hãi. Đối với tên kia váy đen nữ tử lại là vẫn như cũ một mặt thanh lãnh, vẻn vẹn nhàn nhạt trả lời một câu, đây có gì quá phận. Trong lúc đó Toàn trường bầu không khí biến càng khẩn trương. Làm Thiên Vu Tu vô cùng lạnh trầm ánh mắt. Nhìn sang trong nháy mắt. Cho dù là những thứ này bát tiên cổ tộc truyền nhân. Bị một vị đại tôn thần có thể xưng vương lưu giữ đang ngó chừng. Cũng là thân thể thình lình rung động run một cái. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình còn tại thiên tộc địa bàn bên trong. Các ngươi bát tiên cổ tộc phái một cái tôn thần đến đây là có ý gì, nhưng cho dù dạng này. Tên kia váy đen nữ tử. Vẫn như cũ khí định thần nhàn ngồi ở kia. Thanh lãnh trên gương mặt kia. Không có không một tia e ngại. Thiên Vu Tu liếc mắt liền nhìn ra nữ tử. Là một vị tôn thần. Mà ước định phía trên rõ ràng nói tốt. Chỉ cho thế hệ trẻ tuổi tới. Nhưng hắn lời nói vừa ra xuống. Ma Nan thì lên tiếng. Tiên Nhã tỷ tỷ cùng chúng ta cùng thế hệ. Làm sao không có thể tới. Nói xong. Thì lại núp ở váy đen nữ tử sau lưng. Cùng thế hệ nhưng vô luận là Thiên Ngộ Hầu. Vẫn là Thiên Vu Tu. Đều là nhất thời đồng tử đột nhiên một đám. Gương mặt chấn động. Cái này váy đen nữ tử. Là đương đại thế hệ trẻ tuổi sau một khắc. Váy đen nữ tử. Thì đón Thiên Vu Tu tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Chậm rãi đứng lên. Thản nhiên nói. Đã một thế này các ngươi thua. Vậy những thứ này thuộc về tám tộc cổ tổ tín vật. Chúng ta thì cầm trở lại. Nói xong. Chỉ có thể thì xoay người qua. Từ đầu đến cuối. Nàng đều chưa từng ra tay. Chỉ là còn lại bảy người. Cũng đã đem thiên tộc chỗ có thiên kiêu. Đánh không có sức hoàn thủ. Có thể giờ phút này. Nhìn qua hết thảy quá trình Thiên Ngộ Hầu. Mới hiểu được. Cái này váy đen nữ tử không phải là không có xuất thủ. Mà chính là hắn thiên tộc trên dưới thế hệ tuổi trẻ. Căn bản không có một người có tư cách. Có thể làm cho nàng đứng dậy, nhưng cũng tại lúc này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đón bát tiên cổ tổ truyền nhân mặt truyền tới. Chờ một chút thay ta truyền một câu. Đó là một cách từ đầu đến cuối. Liền bị mọi người vô ý thức bỏ qua. Ngồi tại bát tiên cổ tổ truyền nhân đối diện bạch y nam nhân. Sở hữu nhân ánh mắt đều ngây ngẩn cả người, đều không nghĩ tới lúc này thời điểm còn hội có người nói chuyện. Trong chốc lát, váy đen nữ tử sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nói khẽ, các ngươi thiên tộc đệ tử thật đúng là có dũng khí, cho tới bây giờ còn dám. Nhưng Thiên Ngộ Hầu Thiên Anh Thần lại là sững sờ, trong đầu lập tức lóe qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn không phải là các ngươi bát tiên cổ tộc truyền nhân sao? Váy đen nữ tử, Ma Nam, Tề Lăng tử bọn người. Hắn không phải là các ngươi thiên tộc người sao? Thiên Ngộ Hầu, Thiên Vu Tu, Thiên Anh Thần. Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 379 tiểu nha đầu thăm dò đủ chưa cả tòa chủ đạo tự. Trong chốc lát, bầu không khí xuống tới thấp nhất. Trong không khí khắp nơi tràn ngập vẻ lung túng. Thiên Vu Tu, Thiên Ngộ Hầu các loại thiên tộc sở hữu nhân, bát tiên cổ tộc sở hữu nhân. Nhìn lấy đạo này chậm rãi đứng dậy bạch y. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Váy đen nữ tử mấy cái này bát tiên cổ tộc truyền nhân. Vốn cho rằng bạch y nam nhân là thiên tộc cái nào đó trước tới đón tiếp đệ tử của bọn hắn. Bởi vậy, cũng không có để vào mắt. Ma Nan sở dĩ như vậy nhục nhã thiên tộc cái kia hai tên thiên tộc thiên kiêu. Toàn bởi vì trong lòng hắn. Thiên tục dám để một cái không có chút nào tu vi người tới đón tiếp bọn họ. Đây quả thực là biến tướng, không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Cho nên hắn mới đưa hai người kia tại đại đình người xem phía dưới xem như bóng đá. Thế mà bây giờ lại phát hiện không phải thiên tục bên này. Đồng dạng cho rằng bạch y nam nhân là bát tiên cổ tộc truyền nhân, nhưng bây giờ cũng phát hiện không phải. Hai phe vẻ mặt ngạc nhiên bên trong. Nhìn nhau. Nhất thời. Toàn choáng váng. Tiên Nhã tỉ tỉ. Ma Nan yên lặng thất sắc. Nếu không phải thiên tộc người. Một cách không có chút nào tu vi nam nhân. Có thể đi thiên tộc vạn tầng thạch giai. Điều này nói rõ cái gì? Bỗng nhiên. Từng đạo ánh mắt nhấp nháy ánh mắt. Tất cả đều khoảng cách tại cái kia đạo bạch y trên thân. Nhất là Thiên Vu Tu. Vị này thiên tộc đương đại thiên vương một đôi mắt. trong nháy mắt biến nóng rực vô cùng, phá vọng mà sinh, vô số đạo kim quang lóe qua, muốn đem trước mặt Sở Lăng Tiêu toàn bộ nhìn thấu. Có thể một giây sau, hắn liền lần nữa sững sờ ngay tại chỗ, thẳng nhăn lại một tia mi đầu. Anh vẫn không có tu vi hắn siêu cấp hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy đồ vật. Cho dù là cùng tầng thứ đại tôn thần đều không thể ở trước mặt hắn ẩn tàng. Thiên Ngộ Hầu cũng đồng dạng hai mắt tóc thẳng sững sờ. Lúc trước gặp Sở Lăng Tiêu cùng Bát Tiên cổ tộc người một khối cùng đi, liền không có tỉ mỉ quan sát. Hiện ở trong đầu hắn chỉ có một mảnh sương mù. Thông hướng thiên tộc phải qua đường từ cổ chí kim đều chỉ có một đầu. Không có người có tu vi là làm sao thông qua hắn thiên tộc vạn tầng bậc thang tới chỗ này, làm cho hắn thiên tộc siêu cấp hỏa nhãn kim tinh chi thuật đều nhìn không thấu người. Chỉ có hai cái. Một là cùng thiên vu tu một dạng, 3000 tu huyệt toàn bộ mở ra, tứ đại thiên huyệt vị đều thông đại tôn thần vương. Hai là được. Cổ tổ cấp tầng thứ sinh vật. Thiên vương. Thiên Ngộ Hầu hai mắt thẳng trừng. Sau một khắc, không khỏi nhìn về phía thiên vu tu. Đã thấy thiên vu tu đối với hắn thẳng cao mày. Lắc đầu. Không phải suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái kia tiểu tử này là ai thiên vương? Chúng ta đừng nói chuyện, trước nhìn kỹ hắn nói tiểu tử này tựa hồ không đơn giản. Giờ khắc này, hai phe đều không nói gì. Thiên vu tu lông mày lại là vặn ở cùng nhau. Sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Hắn càng xem Sở Lăng Tiêu, càng cảm thấy lộ ra một tia cổ quái. Không khỏi duỗi ra một cái tay, ra hiệu thiên tộc sở hữu nhân lui lại. Nhìn hết à, bỗng nhiên lại là một đạo thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại cả tòa thiên tộc chủ đạo tự nội bộ. Trong nháy mắt thì đánh gãy hai phe hỗn loạn suy nghĩ. Váy đen nữ tử cùng tất cả bát tiên cổ tộc truyền nhân nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Ngươi là ai? Thăm thắm ở giữa, một đạo vô cùng thanh lãnh đôi mắt đẹp, càng trong đó hơn xen lẫn một tia tuyệt thế nữ hoàng sắc bén khí tràng, trong nháy mắt thì bao phủ tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Trong chốc lát, thiên anh thần mấy cái này thiên tộc thiên kiêu sắc mặt xoát một chút thì thay đổi, nhất thời mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy váy đen nữ tử. Ngay tại vừa mới nửa giây bên trong, bọn họ tựa hồ thấy được hai cái thiên huyệt vị mở ra dấu hiệu. Thiên vương. Có thể Thiên Ngộ Hầu sắc mặt càng là thay đổi, hắn nhìn đến càng nhiều, có chút không thể tin được. Bát tiên cổ tộc một thế này bồi dưỡng ra được truyền nhân lại đáng sợ như thế. Một cái tuổi trẻ trong đồng lứa tôn thần đã đủ để cho hắn cái này đại tôn thần trong lòng một trận yên lặng. Nhưng mới vừa từ váy đen trên người nữ tử tận lực chảy lộ ra ngoài khí tức nhìn lại, thế này sao lại là một cái tôn thần đơn giản như vậy? Đây rõ ràng là một tôn mở ra tứ đại thiên huyệt vị tôn thần a, ông trời ơi. Cho dù Thiên Ngộ Hầu chính mình chính là một vị đại tôn thần đều suy nghĩ có chút hỗn loạn. Một thế này có khủng bố như vậy sao? Liền tầng thứ này quái vật lại đều thẳng đón lấy trận bát tiên cổ tục. Làm sao bồi dưỡng ra được thiên vu tu? Sắc mặt càng là biến cực kỳ khó chịu. Bọn họ thiên tục chăm chú bồi dưỡng thiên kiêu, bị đối phương làm bóng một dạng đá. Kết quả bát tiên cổ tộc chân chính quái thai lại vẫn như thế vượt quá tưởng tượng. Tôn thần cảnh tứ đại thiên huyệt vị đều mở. Nhìn chung toàn bộ vạn giới chi địa lịch sử, hắn duy vừa nghĩ tới cũng chỉ có vứt bỏ trong vũ trụ luân hồi nữ đế có thể cùng sánh vai. Tiểu nha đầu thăm dò đủ chưa? Nhưng một màn kế tiếp lại là trực tiếp để tại chỗ tất cả thiên tộc người ánh mắt đều nhất thời đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, sắc mặt càng là biến khó có thể tin. Ầm, một đạo vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân, đúng là váy đen nữ tử đang lùi lại Tây Ma Nan Tề Lăng Tử các loại bát tiên cổ tộc tất cả truyền nhân. Nhìn cả người nổi da gà đều xuất hiện, tất cả đều ngây ra như phỗng. Ngươi làm sao có thể? Tiên Nhã, vị này bát tiên cổ tộc một thế này bao quát trước kia chỗ có thời đại, chỗ bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân,

Mà giờ khắc này, thiên tộc cấm địa thâm sơn, một trước một sau, hai bóng người chậm rãi đi ở chỗ này. Mà đi ở trước nhất chính là thiên tộc vị kia đương đại thiên vương Thiên Vu Tu. Nhưng đằng sau cái kia đi bộ nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, người mặc một bộ bạch y nam nhân, lại làm cho giờ này khắc này Thiên Vu Tu mỗi đi một bước đều cảm thấy vô cùng kinh sợ, thân thể không tự chủ được, nhất thời thì run rẩy một chút. Chỉ cần nghĩ tới một nén nhang trước đó, tại bọn họ thiên tộc chủ đảo tự nội bộ nhìn thấy một màn kia, hắn thì cảm thấy mình cái này thiên tộc đương đại thiên vương, danh mãn vạn giới chi địa đại tôn thần vương, giờ phút này nhất định là đang nằm mơ cảnh giới. Có thể từ cấp độ cực cao nhân vật hướng tầng dưới chót nhất tu sĩ ban cho như thế một hai cảnh, đối với cổ tổ, cho dù là nghịch đạo cảnh, đều có thể đem một cái nho nhỏ cổ vương trong nháy mắt liền có thể tăng lên tới cổ đế chi cảnh. Có thể 3000 tu huyệt, thậm chí càng thêm xa xôi tứ đại thiên huyệt vị. Đó là chân chính rêu rao một cái tu sĩ có phải hay không cường giả chi tư, mạnh mẽ nhất đồ vật. Cho dù là cổ tổ, đều khó có khả năng để tu sĩ mở ra cái này hai đại huyệt vị. Nhưng vừa vặn, đến, nhìn lấy gần ngay trước mắt thiên tộc cổ tổ động huyệt, Thiên Vu Tu nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Trong lòng tràn đầy kinh dị. Cổ tổ, cái này, đây rốt cuộc là ngài cái gì cố nhân à? Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 381 thiên tộc vị kia, sắp không được Thiên Vu Tu trong đầu. Lúc này nghĩ tới rất nhiều suy đoán, nhưng mỗi một cái suy đoán đều bị hắn trong nháy mắt cho phủ định. Trên đời này thật sự có loại này người tồn tại sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn mãi mãi cũng không thể tin được. Tu huyệt cùng trời huyệt vị có thể bị người dùng pháp lực mạnh mẽ cho triệt để mở ra. Đây là từ xưa đến nay đều chuyện không có phát sinh qua. Nếu là hai đại huyệt vị có thể tùy ý bị người mở ra, cái kia vạn giới chi địa chẳng phải là hiện tại đã sớm lộn xộn. Cái nào còn có cái gì phân chia mạnh yếu? Thiên Vu Tu mặt mũi tràn đầy tôn sợ, rất cung kính cho Sở Lăng Tiêu tránh ra nói. Để kỳ đi vào. Cho dù hắn hiện tại không biết Sở Lăng Tiêu rốt cuộc là ai, nhưng có một chút hắn hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể gây. Hắn thậm chí hoài nghi cuối cùng Hắc Ám Sơn Đồng Thông Đạo âm u, một chút u lãnh, rất nhanh liền đi đến cuối con đường, nhìn thấy vị kia ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, chỉ còn lại có yếu ớt khí tức khô cạn lão nhân, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Dù cho Thiên Vu Tu đã dẫn Sở Lăng Tiêu đi tới trước mặt, đều không có tỉnh lại. Cổ tổ. Thiên Vu Tu muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, thật không biết nói thế nào mới hợp lý. Không thể làm gì khác hơn nói, cổ tổ, hôm nay thiên tộc tới một vị ngài cố nhân, ta đem hắn lính tới gặp ngài. Thoại âm rơi xuống rất lâu, vẫn như cũ một chút thanh âm không có. Trước mặt khô cạn lão nhân hô hấp tần suất càng thêm giảm bớt 3 phần. Thiên Vu Tu nhất thời khuôn mặt siết chặt, xoay người, một mặt áy náy nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói, xin lỗi, cổ tổ đã tuổi già sức yếu, ngài chớ để ý a. Nói lại tiếp tục xem khô cạn lão nhân, nhỏ giọng kêu lên, cổ tổ, ngài một vị cố nhân muốn tới gặp ngài. Ngài lần này vừa dứt lời còn chưa nói xong, vô cùng thương lão mà thanh âm khàn khàn nhất thời thì quanh quẩn tại hắc ám bốn phía, là Vu Tu a. Cái gì cố nhân à? Ngữ khí rất là suy yếu, tựa như lúc nào cũng có vấn lạc dấu hiệu. Nhìn Thiên Vu Tu giờ phút này trong lòng lại là không khỏi ngưng tụ, đều có chút hối hận đem Sở Lăng Tiêu lính tới đây. Bọn họ thiên tộc một vị duy nhất cổ tổ, một mực tại nơi này bế quan không ra, trên cơ bản không có cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình, không thể quấy nhiễu. Trước mặt khô cạn lão nhân vẫn như cũ tóc tai bù xù rủ xuống cái đầu, ngồi ở kia, Tư Nhược ánh mắt đều đã tựa hồ không mở ra được. Mông lung ở giữa, vạn giới chi địa, thần thánh quốc độ nơi nào đó khu vực, đột nhiên đúng lúc này, có một đạo vô cùng to lớn, con ngươi băng lãnh, lại là mở ra. Trong chốc lát, cái kia mảnh thâm sơn khu vực, mưa gió phun trào, sấm sét vang rồi, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Trên không bị dày một tầng dày mây đen, trong nháy mắt thì bao trùm. Sau một khắc, chỉ nghe được một trận tiếng cười lạnh quanh quẩn tại vô biên tịch mịch trong hơi thở. Loáng thoáng ở giữa, cái kia tòa sâu trong núi lại có một đảo vô cùng to lớn cự ngạc bóng người chậm rãi đứng lên. Mặc dù còn lâu mới có được đến chống đỡ phá thương không cấp độ, nhưng chỉ là đứng dậy động tác cũng đã để phủ cận một cả vùng không gian một trận kịch liệt run rẩy lên. Không diệt trật tự, càng đúng là diễn hóa thành 3000 đại đạo, quay chung quanh tại cự ngạc bên cạnh. Lão già kia rốt cuộc sắp không được, thật sự là trời cũng giúp ta, xem ra đã không cần lại dám thị ngươi. Chỉ thấy cái kia cự ngạc bóng người mới vừa mở ra hai mắt, thiên tộc thâm sơn nơi nào đó liền nghe đến một đạo còn giống như tấm gương vỡ tan thanh âm truyền ra. Bỗng nhiên, khu cạn lời của lão nhân vừa dứt, nhất thời kinh hãi đứng ở bên cạnh thiên vu tu, thân thể run rẩy một hồi, mặt mũi tràn đầy bất an dò xét mảnh này thâm sơn các nơi. Có người dám dám thì hắn thiên tộc cấm địa cổ tổ. Thiên vu tu một mặt khẩn trương, xoát một chút, vừa nhìn về phía năm trước khô cạn lão nhân. Ai? Hơi hơi than nhẹ. Quanh quẩn bốn phía, khô cạn lão nhân khí tức càng thêm biến suy yếu, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Nhưng giờ phút này các loại trạng thái dưới hắn, ánh mắt cũng chỉ là theo bản năng nhìn về phía đứng ở trước mặt thiên vu tu, cũng không có phát giác vẫn còn có người. Muốn tới tổng sẽ đến, vu tu a, ngươi yên tâm đi, ta bộ xương già này còn có thể lại dày vò một lần. Cổ tổ thiên vu tu nhất thời khóc thảm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước mắt ào ào chảy xuống. Hắn đã có thể cảm nhận được lão người khí tức trên thân không chỉ có càng ngày càng suy yếu, lại ngay tại vừa mới còn sinh ra luồng thứ nhất tử khí, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. ALM ở giữa vạn giới chi địa, các nơi chủng tộc mạnh mẽ chỗ sâu đều có một nói to lớn thân ảnh theo chỗ sâu đột nhiên xông ra. Kỳ thân bên trên tán phát lấy tuyên cổ bất biến tang thương khí tức, cho dù là đại tôn thần, thân thể đều không tự kìm hãm được điên cuồng run rẩy lên. Những thứ này bóng người, ánh mắt toàn đều nhìn về thiên tộc thâm sơn cấm địa, thanh âm vô cùng băng lãnh, tựa hồ có thể đóng băng cửu thiên thập địa. Trong giọng nói càng mang theo một tia không dằn nổi ý vị, nhưng không người dám lấy đi tránh thức thăm dò. Xem ra thiên tộc vị kia thật sắp không được. Đáng tiếc, một tôn cái thế cổ tổ huyết vẫn là rơi không đến ta trên tay. Có người không biết làm sao, càng đã có người bắt đầu dục dịch. Nhưng sau một khắc, liền bị theo thần thánh quốc độ sâu trong núi truyền đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, cho lập tức chấn trụ. Trong nháy mắt thì rút về tại chỗ. Lão già kia là của ta, các ngươi người nào cũng không cho đụng. To lớn ồ ồ thanh âm lại nhất thời chấn tôn này cổ tổ khu vực đều tại run lẩy bẩy. Trong nháy mắt chấn nhiếp các nơi, trong nháy mắt thì quy về bình tĩnh. Từng đôi băng lãnh đại trong mắt nhìn về phía thần thánh quốc độ thời điểm không khỏi tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Bọn họ có thể nhìn đến một cái thần sắc vô cùng sắc bén trung niên đại hán chính khoanh chân ngồi tại chỗ sâu, ngưng thần nín thở, tựa hồ đang đem toàn thân mình khí tức đều đang điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tấm kia làm cho người nhìn không rét mà run mặt, tại rất nhiều cổ tổ khẽ run ánh mắt bên trong, một lại biến thành một cách bình thường trung niên nhân bộ dáng, một hồi lại biến thành một bộ mở ra huyết tinh miệng lớn cá sấu mặt. Cút! Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo quát lớn âm thanh truyền ra, trực tiếp kinh hãi đám này cổ tổ, liên tục thu hồi ánh mắt, nhất thời sắc mặt một mảnh âm trầm, ai cũng không nói gì thêm nữa. quả nhiên. Thần thánh quốc độ tôn này từng thiên tộc vị kia, cùng một thời đại đồ cổ. Muốn so với bọn hắn đám này đương đại cổ tổ tại đại tôn thần về sau cảnh giới đi càng thêm xa xôi. Đây là muốn đem toàn thân mình khí tức, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Muốn lấy chân thân tiến về thiên tộc, đi săn vị kia thôi. Vẫn là cho hắn đi. Thời khắc này vạn giới chi địa, cũng chỉ có Cấm Châu chi chủ có thể vững vàng áp hắn một bậc. Thiên tộc vị kia sớm đã nhanh chết già, lần này chỉ sợ là trốn cực kỳ. Chỉ là thời khắc này thiên tộc chỗ sâu, lại là có một vị tướng mạo cực kỳ nho nhã trung niên xuất hiện ở thiên vu tu vô cùng khó có thể tin ánh mắt phía dưới. Cái kia trung niên, hắn bạch y tóc đen, không đâm không bó, hơi hơi phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời bóng người, thật giống như thần minh hàng thế. Đó là một cái chân chính cái thế cổ tổ, nhưng vừa xuống đất trong tích tắc liền vội vàng đi đến thiên vu tu sau lưng. Tại thiên vu tu càng ngày càng rất gần, sợ choáng váng trong con mắt, hướng về một đạo đứng chắp tay bạch y bóng người trực tiếp quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động nói: thiên tộc đời thứ hai thiên vương ở đây lễ bái sư phụ, tạ sư phụ vô thượng đại ân, làm đệ tử tái tạo chân thân thiên vu tu, ta vô địch 1 tỷ năm. 20 chương 382 thiên tộc triệt để xong thiên vu tu cả người đều thấy choáng, đại não biến trống rỗng, ngơ ngác đứng tại chỗ, từ đầu đến chân đều nhìn tê. Hắn thiên tộc cổ tổ, danh xưng cổ thế đệ nhất cường giả Thiên Cô Vũ, cái kia nhớ mãi không quên, cho dù là huyết khí sắp khô kiệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có vấn lạc thời điểm, cũng vẫn như cũ nhắc tới sư phụ lại. Lại chính là cái này xa lạ bạch y nam nhân, ông trời ơi, còn trẻ như vậy, vừa mới nếu không phải hắn tránh người tử, để sau lưng Sở Lăng Tiêu có thể để cổ tổ nhìn thấy, đánh chết đều không thể tin được. Vừa rồi phát sinh ở một màn trước mắt, trực tiếp kéo lấy vô cùng hư nhược thân thể, xoát một chút lại theo thạch tỏa phía trên đứng thẳng lên. Càng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, trước mặt bạch y nam nhân thủ đoạn lại khủng bố như thế. Chỉ dùng nửa nén hương thời gian, trực tiếp liền đem một tôn nhanh phải chết già cái thế cổ tổ, không chỉ có trùng tạo thân thể, một thân huyết khí, càng là khôi phục được thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đây là cái gì thủ đoạn trung cực nhân vật sao? Đứng lên đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, cái kia đạo bạch y đã chắp hai tay sau lưng đi ra tòa này động huyệt. Ngươi đi theo ta. Sau một khắc, thiên vu tu chỉ thấy chính mình cổ tổ như cùng một cách một mực cung kính học sinh đồng dạng, vội vàng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Nhất thời lại nhìn thiên vu tu đại não một trận xứng sờ. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a, bọn họ thiên tộc cổ tổ sư phụ, một tôn cổ thế đệ nhất cường giả sư phụ, lại thật còn sống trên đời. Thời khắc này thiên vu tu toàn bộ thân thể đều cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Cho dù đã mất đi luân hồi phủ, hắn cũng cảm thấy đã râu ria. Tầng thứ này nhân vật, chỉ cần đợi tại bọn họ thiên tục, ai dám lại cùng bọn hắn thiên tục khiêu chiến? Huống chi cổ tổ đã khôi phục được thời kỳ mạnh mẽ nhất, để nhất cổ tổ liền Cấm Châu chi chủ, bực này lên một cái kỷ nguyên người, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ ba phần. Còn có một cái, mà giờ khắc này tại vạn giới chi địa, tòa nào đó tiên khí tràn ngập, nở đầy gót sen to lớn trên hải đảo, 8 vị bát tiên cổ tộc truyền nhân bóng người đột nhiên thì xuất hiện ở tòa này, dường như treo ở trên trời hải đảo trên lục địa. Nơi này chính là bát tiên cổ tộc khu vực, một tòa liền 10 đại chủng tộc đều không dám tùy tiện bước vào cấm địa, chỉ cần bát tiên cổ tộc 8 vị cổ tổ đương đại, trên đời liền không người dám xâm phạm biên giới. Cũng chỉ có trong truyền thuyết, đã từng thiên tộc đời thứ hai thiên vương Thiên Cô Vũ đặt chân qua nơi đây. Còn lại các tộc cổ tổ, cho dù biết bát tiên cổ tộc tại hiện trường tọa độ, cũng chưa bao giờ có thăm dò nơi này ý nghĩ. Bát tiên cổ tộc quá thần bí, theo lên một cái kỷ nguyên kết thúc mới bắt đầu, liền sinh sinh ở nơi này. thuộc về đương đại nhóm đầu tiên chủng tộc. Mà cái kia tám tôn cổ tổ, có thể nói là đương đại tiên thiên thần linh. Thuộc về một thế này khai thiên ít địa thời điểm, thiên địa dựng dục mà sinh. Phàm là bực này cổ tổ nhân vật, từng cái cũng dám gióng trống khô chiêng oanh kích vạn giới cấm địa. Liền trong cấm địa mấy cái tôn tồn tại cũng muốn nhượng bộ ba phần. Tiên nhã tỷ tỷ, ngươi không phải thương tâm bị một vị cổ tổ đập xuống, cũng không mất mặt. Dù sao chúng ta đều cầm lại tám vị cổ tổ, còn sót lại tại thiên tộc tín vật, ngươi thì vui vẻ lên chút đi. Tề Lăng Tử miễn cưỡng vui cười nói xong một đoạn lớn lời nói. Nhưng giờ phút này, đi tại phía trước nhất cái kia đạo thân mặc màu đen cổ váy, dáng người cao gầy thanh lãnh bóng người, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phía sau nàng, theo Tề Lăng Tử bảy người, tất cả đều nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Theo trời tộc một đường trở về, phía trước đạo thân ảnh kia đều không có có nói một câu. Bọn họ cũng không dám cùng sóng vai mà đi. Mặc dù không có nhìn đến gương mặt kia giờ phút này là biểu tình gì, nhưng đều có thể theo cái kia vô cùng sắc bén khí tức bên trong cảm thụ được, nhất định rất là phẫn nộ, lạnh nặng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này tiến về thiên tộc lại trực tiếp đụng phải một vị cổ tổ. Nghĩ tới rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, chính là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện một tôn cổ tổ rất nhanh. Tám người thì một đường đi vào bát tiên cổ tộc nội địa. So với thiên tộc khu vực cung điện khí thôn Sơn Hà, bát tiên cổ tộc tộc nhân tất cả đều sinh hoạt tại từng tòa căn phòng bên trong, tựa như là đi tới phàm nhân thế giới nông thôn một dạng. Liếc nhìn lại, thực sự quá bình thường. Nếu không có người nói cho nơi này là bát tiên cổ tộc khu vực, sợ rằng đều chỉ cho rằng nơi này chỉ là một tòa bình thường nhất hải đảo thôn rơi. Tề Lăng Tử, Ma Nan bọn người vốn là bát tiên cổ tộc, tại một thế này bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân. Vừa về đến, chung quanh đã thì có rất nhiều bát tiên cổ tộc tộc nhân lập tức thì xông tới. Đều biết hôm nay mấy người tiến về thiên tộc sự tình, không khỏi tiếng hỏi lập tức thì tràn ngập tại bốn phía. Tề Lăng Tử, Ma Nan, các ngươi cũng đã thu hồi cổ tổ, còn sót lại tại thiên tộc đồ vật đi có một vị nào đó thế hệ trước tôn thần trực tiếp thì mở miệng hỏi. Đây là một cách ở kiếp trước đã từng cũng đi thiên tộc mà cuối cùng mặt mày xám xịt trở về truyền nhân. Khi thấy Tề Lăng Tử, Ma Nan bọn người lấy ra tám vị cổ tổ tín vật về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền nói ba tiếng tốt. Tốt, ta bát tiên cổ tộc một thế này muốn quật khởi, chung quanh tất cả tụ tập tới bát tiên cổ tộc tộc nhân đều là gương mặt mừng rỡ cùng hưng phấn. Cũng là thời điểm, là bọn họ bát tiên cổ tổ lực áp thiên tộc thời điểm, thiên tộc cái vị kia đã nhanh phải chết già, mà bọn họ tám vị cổ tổ vẫn như cũ huyết khí tràn đầy. Tiên, tiên nhã, tiên, có thể vị kia tôn thần vừa nhìn về phía tiên nhã thời điểm, liền gặp được một bộ vô cùng thất lạc, phẫn nộ, không cam lòng khuôn mặt. Trực tiếp liền hắn đều không có nghe, thì theo bên người giống như mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng, đã ngốc trệ, mà mở mịt đi tới. Tại chỗ, nhìn vị này lão tôn thần, một mặt hồn nhiên. Tiên nhã, đây là thế nào? Tề Lăng Tử, Ma Nan bảy người, một mặt bất đắc dĩ. Nhất thời giận dữ nói, chúng ta tại thiên tộc gặp một cái cổ tổ, hắn nhất chỉ đem tiên nhã tỉ tỉ vỗ xuống tòa kia vạn tầng bậc thang, cho nên mới tất cả bát tiên cổ tộc tộc nhân, vì kia lão tôn thần cũng là đồng tử kìm lòng không được, trong nháy mắt thì co rút lại, mặt mũi tràn đầy yên lặng nói, cổ tổ chẳng lẽ thiên tộc vì kia nghịch thiên sống lại sao? Không phải, không phải. Lão tôn thần trực tiếp lại ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Cái kia cổ tổ dáng vẻ là người trẻ tuổi, Lâm Thúc, ngài kiến thức rộng rãi, trên đời này ngoại trừ Cấm Châu chi chủ, còn có cái nào cổ tổ duy trì thanh niên chi tư? Lão tôn thần u ám bát tiên cổ tộc chỗ sâu. Làm tiên nhã đem thiên tộc phát sinh hết thảy đều nói lúc đi ra. Hy vọng bọn họ bát tiên cổ tộc cổ tổ có thể thay nàng lấy lại công đạo lúc. Sau một khắc, chỉ thấy tám đạo hư vô mờ mịt bóng người trực tiếp cùng một thời gian xuất hiện ở trước mặt nàng. Thăm thắm thanh âm, dường như từ quá khứ mà đến, vô cùng lãnh tịch, có thể nói lời nói, lại là để tiên nhã nhất thời thì mộng. Cổ tổ, vì cái gì tiên nhã, không phải chúng ta không thay ngươi. Trong đó một đạo nữ tính cổ tổ, vừa nói xong một câu, liền hơi hơi hít một tiếng khí, dừng một chút. Trầm mặc rất lâu, mới tiếp tục nói. Người kia nói đúng, chúng ta bát tiên cổ tộc không thể trêu vào hắn, cấm châu chi chủ cũng không được. Tiên nhã, ngươi là chúng ta tám người phấn tận mấy đời tâm huyết mới bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân, phía trước mấy đời đều là ngươi thí nghiệm phẩm, bởi vậy chúng ta mới đem bí mật này nói cho ngươi. Ngươi lại nghe cho kỹ, năm đó chỉ dựa vào lực lượng một người đánh bại chúng ta tám người, không phải hắn Thiên Cô Vũ, mà chính là ngươi hôm nay nhìn đến người kia. Tiên nhã. Cùng một thời gian, chỉ nghe được thần thánh quốc độ, cái kia tòa sâu trong núi, đột nhiên dâng lên một đạo khí thôn sơn hà cường đại bóng người. Qua xuất thế, trực tiếp thì hướng về thiên tộc khu vực, khí thế hung hăng vọt tới. Quanh chung quanh chư đa chủng tộc khu vực, liền 10 đại chủng tộc trong đó mấy cái tôn đều thẳng tiếp bị chấn run rẩy lên. Vô số song đại băng lánh mắt to, chỉ nhìn hướng cái kia đạo giống như ma vương hàng thế cử ngạc bóng người. Giờ khắc này, liền ánh mắt đều cảm giác bị xé nứt, nhất thời một trận đau nhức. Lão gia hỏa này ẩn núp nhiều năm như vậy, lại đạt đến tầng thứ này, hoàn toàn mau đuổi theo năm đó thiên tộc vị kia cường thịnh thời kỳ thiên tộc. Triệt để xong. Sau một khắc, quát to một tiếng, càng là trực tiếp chấn toàn bộ thiên tộc khu vực, điên cuồng run rẩy. Cái này một mảnh khắp nơi, vô số người nhìn lấy thiên tộc khu vực trên không, cái kia đạo kinh khủng bóng người, da đầu đều lại tóc thẳng tê dại. Thiên Cô Vũ, ngươi lão già này, đem máu của ngươi ngoan ngoãn giao ra ta vô địch 1 tỷ 520 chương 383 một tràng tranh đấu. Diễn biến thành bá chủ chi tranh, thiên tộc khu vực phía trên sở hữu nhân tức thì bị đạo này già thiên tế nhật quái vật khổng lồ cho kinh hãi tóc. Tất cả đều dừng lên, đầy giấy hoàng sợ, run lẩy bẩy. Đột nhiên đến thăm đạo này cự ngạc bóng người, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Thiên tộc chung quanh một cả vùng không gian lại đều loáng thoáng có xé sách dấu hiệu, phát ra vô cùng chói tai xoẹt xẹt xoẹt xẹt tiếng vang, rơi tại thiên tộc sở hữu nhân bên tai, tại chỗ hai chân đều mềm nhũn. Nhát gan người càng là trực tiếp bị hù co quắp trên mặt đất. Đó là hắn thiên tộc cường đại nhất không gian phòng ngự. Theo đạo lý, cho dù là cổ tổ đích thân tới đều cần phải chưa có đánh vỡ. Có thể đạo này theo thần thánh quốc độ sâu trong núi, khí thế hung hung khủng bố bóng người, còn chưa chân chính bước vào hắn thiên tộc khu vực trên không, lại liền để hắn thiên tộc khu vực một trận run rẩy, còn muốn tuyên bố lấy hắn thiên tộc cổ tổ huyết. Giờ khắc này, cho dù là giờ phút này rực rỡ hẳn lên thiên tộc đương đại thiên chủ Thiên Ngộ Hầu, đều khuôn mặt lập tức khẩn trương lên, trong mắt làm sao cũng vô pháp không ức chế được hoảng sợ. Cỏ cỏ theo chỗ sâu trong con ngươi xông ra, thằng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nếu như bây giờ có người đứng tại bên cạnh hắn, nhất định ngạc nhiên phát hiện Thiên Ngộ Hầu vị này đại tôn thần trước đó vẫn chỉ là mở ra tam đại thiên huyệt vị, nhưng giờ này khắc này hắn tình trạng lại là đã đạt viên mãn, hoàn toàn có tư cách cùng thiên vu tu một dạng tại tương lai tiến vào sử cường hàng ngũ. Nhưng hắn đồng dạng có thể lờ mờ nhìn ra, đạo này cự ngạc bóng người, mặc dù sớm đã tiến vào cổ tổ, nhưng chỉ sợ tại đạt tới tôn thần lúc, liền đã mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Cái này lại cũng là một tôn cái thế cổ tổ thiên tộc sở hữu nhân. Ngẩng đầu nhìn lúc này đã đến trên không cái kia đảo khủng bố cự ngạc. Mỗi sắc mặt người cũng thay đổi. Trong nháy mắt một mảnh trắng bịch. Bao phủ tại thiên tộc toàn bộ khu vực hộ sơn đại trận. Đều tại cái kia nói cự ngạc vung lên song quyền phía dưới. Run rẩy kịch liệt. Xem ra. Đã ngăn cản không nổi thời gian dài bao lâu. Vô số thiên tộc người thân thể. Triệt để bị đảo này cự ngạc. Dọa cho co quắp trên mặt đất. Ánh mắt mọi người đều là đang run sợ. Đồng loạt nhìn về phía thiên tộc thâm sơn cấm địa. Chờ đợi thiên tộc vị kia để nhị cổ tổ. Có thể xuất thí. Đánh lui cự ngạc. Nhưng khi hộ sơn đại trận phía trên. Cũng đều đã xuất hiện vết nứt. Nhưng như cũ gặp thâm sơn cấm địa. Không có không một tia động tĩnh lúc. Nhất thời. Thiên tộc trái tim tất cả mọi người đều lập tức chìm đến đáy cốc. Cổ tổ. Thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền ngôn như thế bế quan không ra cổ tổ thật nhanh. Bây giờ chính mình cũng tự thân khó bảo toàn ạ. Trong chốc lát. Tất cả thiên tộc người. Phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là tôn thần. Cũng bắt đầu mí mắt một trận cuồng loạn. Chỉ cảm thấy một trận đại khủng bố. Sắp đem chọn cái thiên tộc bao phủ che mất. Vậy phải làm sao bây giờ hắn thiên tộc? Nếu không có để nhị cổ tổ xuất thủ, ai có thể ngăn cản được đảo này cự ngạc giờ khắc này? Cái này một mảnh trên mặt đất, chư đa chủng tộc đều bị triệt để chấn động. Không có đạt tới cổ tổ cấp tầng thứ, căn bản là không có cách nhìn chăm chú thiên tộc trên không. Cái kia đảo cự ngạc chi thân trực tiếp liền bị không hiểu vô thượng ma vận. Trong nháy mắt xé sách thân thể. Phá nát. Thất hồn lục phách. Càng là ở giây tiếp theo biến thành cho tàn. Tất cả tộc nhân lập tức né tránh. Cái kia không phải là các ngươi có thể thử sinh vật trong nháy mắt. Chư đa chủng tộc cổ tổ. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vội vàng giận dữ mắng mỏ lấy trong tộc phía sau lưng nhóm. Tranh thủ thời gian rút đi. Đồng thời. Ánh mắt của bọn họ. Cũng hơi hơi cảm giác được một tia không thoải mái. Tâm lý càng là nhấc lên một đảo sóng to gió lớn. Trực giác đến một mảnh chấn sợ cùng bất an. Thần thánh quốc độ vị này. Chỉ sợ thật sự có thể sánh vai thiên tộc vị kia cường thịnh thời kỳ. Nếu là lại để cho hắn đạt được cái thế cổ tổ huyết. Chỉ sợ toàn bộ vạn giới chi địa. Đều không có người nào. Có thể chỉ được hắn. Sau một khắc. Những thứ này cổ tổ ánh mắt, toàn đều nhìn về tại phía xa trăm ngoài ước vạn dặm cấm châu chi địa. Chỗ đó vẫn như cũ là bình tĩnh như thường. Nhìn không ra có bất kỳ động tĩnh gì. Cấm châu chi chủ, làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ hắn muốn ngồi xem thần thánh quốc độ? Cũng có ngày, có thể cưới tại trên đầu hắn sao chỉ có đạt tới bọn họ tầng thứ này nhân vật mới hiểu được. Trận này nhìn như chỉ là thần thánh quốc độ thiên tộc quay chung quanh mấy trăm ngàn năm sinh tử tranh đấu. Nhưng chỉ sợ rất nhiều liền bọn họ đều khó có thể tưởng tượng ánh mắt. Chính nơi này khắc. Thời thời khắc khắc chằm chằm ở chung quanh. Cũng muốn lấy được một giọt cái thế cổ tổ huyết. Kỳ thật liền bọn họ cũng muốn. Lúc trước nhượng bộ. Cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thần thánh quốc độ cự ngạc cổ tổ. Làm ra động tính lớn như vậy. Bọn họ cũng không tin những cái kia từ xưa đến nay lão gia hỏa. Không có lên một điểm tâm tư. Làm không tốt đợi chút nữa thiên tộc đệ nhị cổ tổ. Vừa mới vấn lạc. Thì đồng loạt động thủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thiên tộc đệ nhị cổ tổ cho dù nhanh chết già không còn năm đó thần dũng. Có thể thần thánh quốc độ muốn cầm xuống đối phương 8-9 phần 10 cũng phải bị thương. Đến lúc đó, cái này cái thế cổ tổ huyết có thể rơi ở trong tay ai còn thật nói không chừng. Lực lượng một người, không phải cự ngạc cổ tổ đối thủ. Nhưng nếu là một khối phía trên, giờ khắc này, rất nhiều nhìn chăm chú thiên tộc khu vực trên không cổ tổ. Ánh mắt xoát một chút thì thay đổi. Vô cùng sắc bén khí tức, quanh quẩn tại các tộc chung quanh. Khiến cái này một mảnh vạn giới chi địa. Từ xưa chính là bá chủ xuất hiện lớp lớp khu vực bầu không khí. Lập tức ngưng trọng tối cao. liền nhiệt độ đều tại thời khắc này bỗng nhiên giảm xuống. Lẩm bẩm trong chốc lát, tất cả chủng tộc một trái tim cũng không khỏi nói tới. Vô số người cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên bọn họ không cách nào như cổ tổ như vậy nhìn về phía thiên tộc trên không, nhưng ai cũng có thể cảm giác được một trận từ thần thánh quốc độ ra tay trước tranh đấu lại tại thời khắc này biến thành phiến đại địa này tương lai bá chủ chi tranh. Âm âm âm, giờ phút này toàn bộ thiên tộc trên không, cái kia đạo kinh khủng cự ngạc bóng người vẫn không có đình chỉ bất kỳ động tác gì. Mỗi vung lên nhất quyền, lớn như vậy thiên tộc khu vực đều dưới một quyền này run lẩy bẩy, giống như một tôn thương thiên cử nhân ngay tại giấm đạp giấm một cái cực sự nhỏ yếu giống như con kiến. Cự chấn động lớn âm thanh trong nháy mắt tại cái này một mảnh trên mặt đất gây nên một trận oanh minh. Cho dù là giờ phút này núp trong bóng tối những cái kia dục dịch cổ tổ nhìn lấy toàn bộ run rẩy thiên tộc khu vực cũng không khỏi thổn thức không thôi. Nếu là đã từng thiên tộc vị kia đệ nhị cổ tổ cường thịnh lúc, khi nào bị qua như thế khuất nhục. Đệ nhất cái thế cổ tổ tuy không bá chủ danh tiếng, nhưng sớm đã có bá chủ chi thực, ai cũng không dám làm tức giận thiên tộc chi uy. Bây giờ lại muốn trốn ở chính mình chỗ sâu không dám ra tới, thật sự là năm tháng thúc người già a. Mà giờ khắc này thiên tộc sâu trong núi lại có không hiểu vô thượng đạo lực, giống như thật long phi vũ, bế nghễ lấy tứ phương, từng đợt như lạnh như gió, gợi lên lãnh tịch khí tức, càng là bao phủ bốn phía, làm Sở Lăng Tiêu hai tay chậm rãi thu hồi sau lưng tay, khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói: nhớ ký bao nhiêu bẩm sư phụ? Nhớ ký sáu thành. Sáu thành à? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại là hình như có một trận nhớ lại. Theo Sở Lăng Tiêu cái kia tịch mịch trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên đi ra vô cùng tang thương, mà có một loại cảm thán. Toàn thân áo trắng phía dưới, hắn ngẩng đầu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: trong vòng 10 chiêu bại hắn, có thể đầy đủ ta vô địch 1 tỷ năm 20. Chương 384 già nua sắp chết. Mục nát tàn long lão già kia còn chưa cút đi ra không, ầm ầm ầm, cái kia đạo cử ngạc bóng người miệng phun như lôi đình chấn thiên vang lớn, không chỉ có là thiên tộc khu vực, chư đa chủng tộc người đều tại đây khắc nghe rõ ràng, băng lãnh miệt thị khinh thường, giống như ma thần cúi nhìn phía dưới sở hữu nhân, không người làm cho hắn để vào mắt. Nhìn một đám cổ tổ, ánh mắt cũng không khỏi lần nữa vặn chặt một chút. Thần thánh quốc độ vị này không khỏi phách lối quá mức, muốn giết cứ giết, làm gì như thế làm nhục một vị cái thế cổ tổ đâu. Phần khí độ này thực sự có chút quá tải, không chịu nổi. Bọn họ sớm đã có nghe thấy thần thánh quốc độ vị này xác thực thiên tộc vị kia đệ nhị cổ tổ Thiên Cô Vũ là cùng một thời đại người, nhưng lại không phải cùng một thời kỳ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Thiên Cô Vũ tính toán là đối phương tiền bối. Đã từng Thiên Cô Vũ cường thịnh trung niên lúc, lực áp cửu thiên thập địa hết thảy cổ tổ, được phong làm cái thế đệ nhất tổ. Mà cũng thì ở thời kỳ đó, vừa qua khỏi mấy trăm năm thì lại đã đản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài tên là Thánh Ngạc. Cùng Thiên Cô Vũ lúc còn trẻ có chút tương tự, đồng dạng đánh bại cùng thế hệ tất cả đối thủ, bước vào cổ tổ hàng ngũ về sau càng ma luyện vạn năm, khiêu chiến vị này thiên tộc đệ nhị lão tổ. Chỉ bất quá sau cùng kết cục mười phần tàn khốc, hai trong vòng 10 chiêu Thánh Ngạc thì bại, mà lại bại mười phần thảm liệt, cơ hồ đã hấp hối, tùy tiện một chân đạp đi xuống đều sẽ chết. Nhưng lúc đó thiên tộc vị này lại là buông tha hắn. Bây giờ nhìn tới, làm người vẫn không thể có lòng nhân từ. Thánh Ngạc ẩn núp tại thần thánh quốc độ chỗ sâu nhiều năm như vậy, bây giờ ngang nhiên xuất thế, trực tiếp tìm tới thiên tộc. Nhìn tới năm đó sự kiện này, Thánh Ngạc từ đầu đến cuối không có quên, một mực ôm hận đến bây giờ. Nhìn lấy phía trên đã sắp phá nát Hổ Sơn đại trận, Thiên Ngộ Hầu sắc mặt so lúc trước càng thêm trắng bạch, bờ môi không ngừng run rẩy, nhìn về phía sâu trong núi. Cổ tổ, giờ phút này có thể cứu bọn hắn thiên tộc cũng chỉ có đệ nhị cổ tổ, còn có cái kia xa lạ bạch y nam nhân. Hắn đến cùng là thân phận gì? Nếu là hắn xuất thủ, hẳn là có thể đánh lui Thánh Ngạc đi. Tiện tay liền mở ra thiên huyệt vị. Bực này kinh khủng thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Có thể bực này nhân vật giúp bọn họ thiên tộc lần thứ nhất, sẽ còn giúp lần thứ hai à? Tất cả thiên tộc người giờ phút này càng là đã bị hù hai mắt trở nên cứng, đứng tại chỗ căn bản không dám nhúc nhích một bước. Cái kia như viễn cổ ma thần giống như khí tức, cho dù Hổ Sơn đại trận còn không có phá nát, nhưng bọn hắn đều đã loáng thoáng cảm nhận được một cỗ thật sâu giật mình ý. Tại thời khắc này, trực tiếp theo bàn chân một đường dâng lên, tóc tần lên, thực sự cảm thấy quá làm người ta sợ hãi. Đây chính là một tôn khủng bố cổ tổ lực lượng à. Mà giờ này khắc này, thần thánh quốc độ khu vực sớm đã là sôi trào khắp trốn, hưng phấn âm thanh càng là liên tiếp từ từ bay lên. Cổ tổ uy vũ đối với thần thánh quốc độ tộc nhân mà nói, hôm nay sẽ là bọn họ thần thánh quốc độ ghi vào vạn giới sử sách một ngày, hậu thế vinh diệu vạn trượng, đương đại càng không người có thể so sánh. Cái thế cổ tổ lại như thế nào? Cùng hắn thần thánh quốc độ chính vào trung niên cổ tổ so sánh, già nua sắp chết, bây giờ cũng chẳng qua là một đầu mục nát tàn long. Đợi chút nữa chỉ có thể dùng hết thân thể tàn phế phản kháng một hai, sau đó liền sẽ bị cổ tổ vô tình tùy ý xâm lược. So với một tôn cái thế cổ tổ chết, bọn họ càng muốn nghe đến là thiên tộc vị này từng bị trúc tổ phong là thứ nhất tổ lão ra hỏa cái kia trước khi chết vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất định vô cùng có ý tứ. Mà lúc trước tại cái kia tòa cấm địa thâm sơn cùng thiên vu tu phát sinh qua tranh chấp cái kia đạo thần thánh quốc độ đại tôn thần, một chương vô cùng băng lãnh gương mặt càng là tràn đầy giễu cợt cùng đắc ý. Thiên tộc ngoan ngoãn hướng chúng ta thần thánh quốc độ thần phục đi, ầm răng rắc một tiếng vết sách lớn hơn. Cổ tổ phía dưới Thiên Ngộ Hầu ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, toàn thân đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Răng rắc một tiếng, theo một đạo vượt ngang vài chục tòa khu vực vũ trụ như vậy lớn lên chói mắt vết nứt, một đường xuất hiện trong nháy mắt, giấu ở chung quanh rất nhiều đôi mắt to nhất thời đột nhiên ngưng tụ, cước bộ tất cả đều tới gần một chút. Trận này thiên tộc tai nạn giờ phút này mới tính chính thức bắt đầu. Bọn họ cái gì cũng không cần, chỉ cần một giọt cái thế cổ tổ thiên cô vũ huyết lão gia hỏa còn chưa cút đi ra cử ngạc bóng người đột nhiên phun trào, nhất thời theo trong cái khe cuốn sạch lấy toàn bộ thiên tộc khu vực. Áp thiên tộc sở hữu nhân cũng đã gần không thở được. Đây chẳng qua là Thánh Ngạc pháp tướng, hắn chân chính bản thể chính là một người mặc một bộ hắc bào, khí chất vô cùng băng lãnh trung niên nhân. Thiên tộc Hổ Sơn đại trận còn không có hoàn toàn phá nát, nhưng lúc này lực lượng của hắn đã theo từng đạo trong cái khe thẩm thấu tiến vào thiên tộc giới nội, làm cho vô số thiên tộc người da đầu trong nháy mắt tóc thẳng nha, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ cảm thấy tận thế giờ phút này thì treo ở trên đỉnh đầu của mình. Âm lại là nhất kích, chỉ nghe được một đạo vô cùng to lớn tiếng tạch tạch vang vọng cách này một mảnh đại địa trên không. Sau một khắc, thiên tộc Hổ Sơn đại trận triệt để sụp đổ, toàn bộ vạn giới chi địa cực xa khu vực cấm địa đều cũng tại lúc này có mấy đạo khó có thể tưởng tượng khủng bố bóng người đột nhiên ngóng nhìn thiên tộc phương hướng. Cấm châu chi địa cũng có một đôi hơi hơi ngưng tụ lãnh đạm đại mắt mở ra. Thế nhưng ngay một khắc này, một đạo như thiên chi thần minh giống như phiêu giật bóng người đột nhiên từng bước một xuất hiện ở tất cả cổ tổ trong mắt. Đó là một cái cũng không có như tất cả cổ tổ suy nghĩ già nua sắp chết bộ dáng. Mới vừa xuất hiện, liền để tất cả cổ tổ sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong nháy mắt đồng loạt lui lại trung niên nam nhân. Hắn mới xuất hiện mấy giây, vừa mới hóa thành toái phiến thiên tộc hộ sơn đại trận trực tiếp thì khôi phục được bộ dáng lúc trước. Trong chốc lát, vô số thiên tộc người ánh mắt, bao quát thiên ngộ hầu ở bên trong, tất cả đều ánh mắt nhất thời rung động run một cái. Miệng càng là theo chân từng bước một mở lớn, gương mặt trợn mắt hốc mồm, cực kỳ thật không thể tin. Thánh ngạc ánh mắt cũng đồng dạng thay đổi, đột nhiên thì ngưng tụ lên, gương mặt giật mình cùng ngạc nhiên. Trong đầu chỉ lóe qua một đạo vô cùng hoang mang, mà một chút e ngại suy nghĩ. Qua trong giây lát, theo cái kia thân mặc áo bào trắng trung niên nhân bóng người càng ngày càng gần. Không chỉ có là một mình hắn, chung quanh rất nhiều cổ tổ trên mặt cũng đều tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ra sức vuốt vuốt hai mắt, muốn nhìn rõ ràng trước mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thần thánh quốc độ bên kia cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vạn giới chi địa, cực xa khu vực, cái kia mấy đạo không có gì sánh kịp khủng bố bóng người trong nháy mắt thì biến mất. Mà cấm châu chi chủ ánh mắt càng là ngưng tụ đến cực hạn, vẻ băng lãnh cũng càng thêm nồng đậm rất nhiều. Giờ khắc này, vừa mới còn rất sao động các phương cổ tổ, như bị một chậu nước đá cho rót lạnh thấu tim. Tất cả đều ánh mắt tràn đầy đờ đẫn, đứng ngay tại chỗ. Sau một khắc, lấy lại tinh thần bọn họ, thân thể kìm lòng không được đột nhiên dùng mình một cái, không ngừng đang lùi lại. Nhìn lấy cái kia đảo huyết khí đầy trời, một thân bạch bào trung niên nhân, cả mảnh trời đều trong nháy mắt an tĩnh. Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 385, ngươi đây là cái gì pháp? Rằng giặc thanh âm ngươi làm sao có thể một tiếng gầm thét, càng bí mật mang theo một tia ngạc nhiên, trực tiếp theo dáng người khôi ngô thánh ngạc trong miệng truyền ra, như lôi đình tức giận, chấn động toàn bộ khắp nơi. Rất nhiều núp trong bóng tối cổ tổ nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Nhưng nhìn lấy thiên tộc khu vực trên không, cái kia đảo nho nhã mà không mất đi bá giả khí tràng, người mặc một bộ bạch bào trung niên nhân, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, miệng há lớn, căn bản là không có cách khép lại. Đúng a, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Bọn họ vững tin xuất hiện tại trước mắt mình tuyệt đối cũng là trong truyền thuyết, một mực đợi tại thiên tộc thâm sơn cấm địa, bế quan không ra cái vị kia thiên tộc đệ nhị cổ tổ Thiên Cô Vũ. Có thể tại sao sẽ là như vậy? Không phải nói già nua đem đã chết rồi sao? Không phải nói đều đản sinh ra luồng thứ nhất tử khí sao? Không phải nói toàn bộ thân thể đều đã khô cạn sao? Liên tiếp ba cái thật to dấu chấm hỏi trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả cổ tổ trong đầu, kinh hãi bọn họ ra đầu đều tê dại. Chơi chúng ta có đúng không? Thế này sao lại là một cái già nua sắp chết lão nhân? Trước mắt xuất hiện trung niên, rõ ràng là một cái vẫn như cũ còn tại cường thịnh thời kỳ, cái kia từng ngang dọc cửu thiên thập địa, không người có thể địch cái thế đệ nhất tổ. Mà giờ khắc này, toàn bộ khắp nơi tính như ve mùa đông, tất cả chủng tộc cổ tổ nhìn lấy cái kia đạo thân mặc áo bào trắng trung niên, ánh mắt không ngừng run rẩy, đã là khiếp sợ tóc đều dựng lên. Bọn họ căn bản không nghĩ tới thiên tộc vị này cái thế cổ tổ lại vẫn là bộ này trạng thái. Điều đó không có khả năng a, cái này sao có thể? Tất cả cổ tổ suy nghĩ đều biến cực kỳ hỗn loạn, hung hăng ở trong lòng hỏi ngược lại chính mình, giờ phút này trước mắt nhìn đến cùng là thật hay không? Vì cái gì lần trước bọn họ bất chấp nguy hiểm thăm dò thiên tộc chỗ sâu cấm địa lúc, rõ ràng cảm nhận được thiên tộc vị này trên thân đều đã toát ra một tia tử khí. Còn có lại lần trước luân hồi phù hiện thế lúc, vị này thiên tộc cái thế cổ tổ không phải cũng là xuất hiện sao? Lúc đó cùng thánh ngạc tranh phong đối lập, đều tại ẩn nhẫn phía dưới. Vào lúc đó trong mắt bọn họ vị này đã từng cửu thiên thập địa đệ nhất cái thế cổ tổ, thật đã còn già nua hơn sắp chết. Cho dù đối mặt thánh ngạc làm nhục, cũng đã vô lực đánh trả. Chỉ có thể ở luân hồi phù biến mất về sau, âm thầm rút đi. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Trung niên cường thịnh chi tư đây là gặp vượt sao? Còn là trước kia nhìn đến hết thảy đều là vị này cái thế cổ tổ ẩn tàng, cố ý dẫn thánh ngạc đến đây. Một mảng lớn nghi vấn đã để tất cả cổ tổ đầu đều có chút chuyện không tới. Lúc này bọn hắn giờ phút này chỉ muốn nói ba chữ: vì cái a? Tại sao có dạng này? Không chỉ có là bọn họ, toàn bộ thiên tộc trên dưới, thậm chí thiên ngộ hầu cũng đều là mộng. Nhìn lấy trên không người trung niên kia, trên mặt đã kinh hỉ lại yên lặng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bọn họ đang nằm mơ sao? Cổ tổ lại nghịch thiên tái tạo chân thân, hơn nữa còn trực tiếp khôi phục được trung niên chi tư, đây quả thực đều nhanh bắt kịp. Đi đến luân hồi trung cực cổ lộ cuối cùng, cầm lấy luân hồi phù, chuyển thế người thực sự thật bất khả tư nghị, khó có thể tin, quả thực khó có thể tin. Trong chốc lát, thiên tộc sở hữu nhân đều thân thể hưng phấn thẳng phát run, giống như mộng ảo cảm giác. Cổ tổ sống lại, cổ tổ thật sống lại, sở hữu nhân đều kích động nhanh khóc. Cho tới nay khi bọn hắn thiên tộc cổ tổ bế quan không ra tin tức, vừa truyền ra, đã từng những cái kia cùng bọn hắn thiên tộc giao hảo chủng tộc, tất cả đều ào ào cùng bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ. Ở gần nhất thần thánh quốc độ, càng là thỉnh thoảng qua đến khiêu khích bọn họ, ngôn ngữ chi ác liệt, đối bọn hắn thiên tộc tràn đầy xem thường. Nếu là đã từng thiên tộc, chưa từng bị qua bực này đãi ngộ, nhưng bây giờ hắn thiên tộc lại muốn quật khởi, cổ tổ sống lại trùng tạo, thiên tộc như trước vẫn là trên phiến đại địa này bá chủ, thiên ngộ hầu đồng dạng kích động thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy vui mừng, có thể không tự kìm hãm được trong đầu thì lói lên một đạo bạch y bóng người, nhất thời sắc mặt hơi hơi yên lặng. Khó, chẳng lẽ là hắn? Mà ngay một khắc này, thiên tộc trên không lần nữa truyền đến một đạo nổ hống, trong chốc lát chấn toàn bộ thiên tộc khu vực đều lại một lần đột nhiên run rẩy lên. Các ngươi nhìn đủ chưa? Băng lãnh thanh âm lại nơi này khắc vẫn không có giảm bớt mấy phần. Giờ khắc này, trong bóng tối rất nhiều cổ tổ tâm lần nữa nhìn không được huyền tới. Lúc này mới nhớ tới, bây giờ thánh ngạc sớm đã không là năm đó thánh ngạc. Hắn giờ phút này hoàn toàn không kém gì năm đó lực áp cửu thiên thập địa thiên tộc cổ tổ. Có một chút trong lòng bọn họ rõ ràng, mặc kệ thiên tộc vị này dùng cái gì nghịch thiên phương pháp có thể để cho mình trùng tạo, nhưng cách này mấy trăm ngàn năm đều không có tiến thêm một bước. Bây giờ thánh ngạc đột kích, thần thánh quốc độ thiên tộc ở giữa tranh đấu đã coi như là triệt để trở mặt. Nhưng nếu nói hai vị này có thể đánh lên, bọn họ lại là có chút không tin. Vô luận thánh ngạc đã từng như thế nào thảm bại với thiên tộc vị này, nhưng hôm nay đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Hai người chỉ sợ người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhịp thiên trùng tạo thân thể lại như thế nào? Thiên cô vũ, năm đó ngươi có thể hai trong vòng 10 chiêu bại ta. Bây giờ ta đối mặt với ngươi cái này hoang phế mấy trăm ngàn năm lão gia hỏa, cũng có thể làm được hai trong vòng 10 chiêu đánh bại ngươi. Nhưng cũng liền lúc này, thánh ngạc lại là vượt quá tất cả cổ tổ đoán trước, giận quát một tiếng, kịch liệt chấn động dư âm trong nháy mắt bao phủ bốn phía, lại trực tiếp xuất thủ. Cùng thời khắc đó, cấm châu chi địa, một đạo vô cùng băng lãnh khóe miệng cũng tại hơi hơi câu lên, tràn đầy một tia cười lạnh. Mà thánh ngạc xuất thủ càng làm cho dấu ở bốn phía các tộc cổ tổ thân thể trong nháy mắt kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tất cả đều rối rít ánh mắt thẳng trừng. Cái này thánh ngạc đến giờ phút này lại vẫn dám ra tay, hắn thì không sợ lưỡng bại câu thương sao? Thiên tộc sở hữu nhân cũng nhất thời thân thể siết chặt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, đều không nghĩ tới cổ tổ bây giờ đều đã khôi phục được cường thịnh thời kỳ. Cái này thần thánh quốc độ cổ tổ lại vẫn như cũ không buông tha trong chốc lát. Toàn bộ khắp nơi lần nữa lãnh tịch xuống dưới, vô số người cũng không dám lên tiếng nữa. Hai tôn cái thế cổ tổ ở giữa chiến đấu, ngóng nhìn từ xưa đến nay thời điểm đều chưa bao giờ phát sinh qua. Giờ khắc này, các tộc cổ tổ cũng không khỏi lần nữa lùi lại. Sợ hai tôn cái thế cổ tổ ở giữa chiến đấu dư âm hội để bọn hắn tộc quần khu vực đụng phải khó có thể tưởng tượng dung chuyển. Tầng thứ này sinh vật, một khi giao thủ qua, nói là 20 chiêu, kỳ thật trong vòng một chiêu, cơ hồ đã bao hàm ngàn vạn loại biến hóa. Căn bản không biết muốn đánh bao lâu. Giờ phút này, các tộc cổ tổ nào còn dám ngấp nghé cái gì cái thế cổ tổ huyết. Từ trung niên chi tư thiên cô vũ xuất hiện trong tích tắc. Ý nghĩ này trong nháy mắt ngay tại tất cả cổ tổ trong lòng biến mất. Có thể cũng tại lúc này, làm các tộc cổ tổ vừa định muốn bảo vệ chính mình chủng tộc khu vực, còn không có lùi lại mấy bước lúc, chỉ nghe được bên tai nhất thời truyền ra một đạo vô cùng chói tai, làm bọn hắn sở hữu nhân thân thể không rét mà run phun máu âm thanh. Sau một khắc, tất cả cổ tổ ánh mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy một đạo vô cùng thân ảnh khôi ngô lại đột nhiên hướng về sau, lùi lại mấy vạn dặm. Bên tai quanh quẩn nhàn nhạt âm thanh, càng làm cho tất cả cổ tổ một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong chốc lát, gương mặt mờ mịt cùng khó có thể tin. Bảy ngươi, không cần 20 chiêu, 10 chiêu đủ để ngươi. Ngươi đây là cái gì pháp rằng giặc ở giữa? Cái kia đạo vô cùng thanh âm run rẩy vừa dứt dưới, thiên cô vũ cũng không trả lời. Thiên tộc cấm địa chỗ sâu lại là truyền ra một đạo nhàn nhạt âm thanh, căn bản không có đáp lại thánh ngạc, nhưng đã để các tộc cổ tổ trong nháy mắt đồng tử đều thít chặt. Bại hắn. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh một mảnh, vô cùng điều hiu. Ta vô địch 1 tỷ 520 chương 386 người nói chuyện, đó là ai? Toàn bộ thiên tộc khu vực một mảnh yên lặng. Không chỉ có là các tộc cổ tổ, thiên tộc sở hữu nhân toàn đều nhìn về thâm sơn cấm phương hướng, trong mắt một mảnh mê mang. Người nào ở nơi đó nói chuyện bọn họ thiên tộc cấm địa? Lại còn có một tôn thần bí cái thế cường giả mà giờ khắc này, từng đôi vô cùng băng lãnh đại mắt thẳng nhìn về phía thiên tộc cấm địa chỗ sâu. Nhưng tựa như thủy trung nguyệt kính trung hoa, tất cả đều cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung. Chỉ lờ mờ ở giữa trông thấy, tựa hồ có một đạo chắp hai tay sau lưng thon dài bóng người. Trừ cái đó ra, bọn họ lại cái gì đều nhìn không thấu giờ khắc này. Các tộc cổ tổ ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài, hô hấp càng là trong nháy mắt biến vô cùng dồn dập. Từng đôi to lớn con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể thiên tộc lại còn có một tôn cái thế cổ tổ tồn tại? Bọn họ làm sao không có chút nào hiểu rõ tình hình? Đó là ai? Cấm châu chi địa, vì kia cấm châu chi chủ trên mặt trước một khắc còn nhìn không được hơi hơi câu lên một tia cười lạnh, giờ khắc này trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Nhất thời thằng nhíu mày, cảm thấy gương mặt thật không thể tin. Sao lại thế? Thiên tộc còn có một tôn cái thế cổ tổ, hắn làm sao lại không có chút nào biết? Trong chốc lát, tấm kia băng lãnh gương mặt phía trên viết đầy một tia kiêng kỵ. Lùi lại đếm nhanh chân thánh ngạc càng là gương mặt hoảng sợ. So với còn lại, hắn càng khiếp sợ chính là thiên cô vũ thực lực làm sao lại bảo tăng nhiều như vậy? Một chiêu phía dưới, hắn lại trực tiếp không có nhận ở, còn phun ra một ngụm máu. Còn có thiên cô vũ, khi nào học được bực này pháp? Thực sự quá mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ thiên tộc khu vực trên không, hai tôn cái thế cổ tổ khí tức sơ qua giảm xuống chút, để rất nhiều cổ tổ phía dưới sinh vật tất cả đều nhìn rõ ràng. Thánh ngạc thổ huyết mặc dù chưa từng nhìn thấy trình, nhưng sở hữu nhân rõ ràng thần thánh quốc độ vị này cái thế cổ tổ dường như hồ vẫn như cũ không địch lại thiên tộc vị này, bởi vì trong mắt bọn hắn, thiên tộc cổ tổ vẫn như cũ là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Dường như thánh ngạc trong mắt hắn vẫn không có thể cùng hắn đứng tại cùng một cấp bậc. Mà giờ khắc này, toàn bộ thần thánh quốc độ khu vực hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước hưng phấn, âm thanh kích động toàn tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn lấy chính mình lão tổ khóe miệng lưu lại cái kia một vệt máu, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ thật sâu giật mình ý trong nháy mắt phun trào tứ chi các ngõ ngách, nhìn không được toàn thân đều đang run sợ. Cổ tổ lại bị đánh thổ huyết, điều đó không có khả năng. Nhưng đối với rất nhiều chung quanh ẩn tàng các tộc cổ tổ mà nói, bọn họ càng muốn biết giờ phút này thiên tộc cấm địa chỗ sâu, cái kia đạo thon dài bạch y bóng người đến cùng là thần thánh phương nào thiên tộc cấm địa chỗ sâu. Khi nào lại nhiều một vị khác cái thế cổ tổ, còn có vừa mới bắt đầu ngày mới tộc cổ tổ Thiên Cô Vũ đem thánh ngạc một chiêu đánh thổ huyết pháp, sao hội lợi hại như thế trong chốc lát. Cho dù các tộc cổ tổ không muốn suy nghĩ, có thể khi thấy thiên tộc cấm địa chỗ sâu cái kia đạo bạch y bóng người lúc, tất cả đều trong đầu không tự chủ được nhảy ra một cách liền chính bọn hắn đều không thể tin được đáp án. Thiên tộc cổ tổ Thiên Cô Vũ bây giờ có thể trùng tạo lại sinh, có lẽ cùng đạo này bạch y có quan hệ. Ta chúng ta ngày khác tái chiến. Sau một khắc, chỉ thấy vị kia thần thánh quốc độ cổ tổ sắc mặt một mảnh âm trầm, quay người muốn đi. Mặc dù trong giọng nói vẫn như cũ như vậy hùng hổ dọa người, nhưng vô luận khiến người nào nghe đều cảm thấy vị này thần thánh quốc độ cổ tổ thánh ngạc sợ hãi trong lời nói đều mang một chút thanh âm rung động. Ngươi nói không đánh thì không đánh sao, nhưng Thiên Cô Vũ chỗ nào cho thánh ngạc cơ hội chạy trốn. Một bước bước vào, phong vân biến hóa, mà ngay cả phiến thiên địa này trật tự cũng bắt đầu phát sinh sụp đổ. Vô số đạo tia chớp bí mật mang theo năm đầu hoàng kim chân long dâng trào mà ra. Chỉ là tiếng gầm gừ đã để chung quanh các tộc cổ tổ lỗ tai một trận ong ong oanh minh. Có thể để tất cả cổ tổ tại thời khắc này ánh mắt không ngừng run rẩy là cái này năm đầu hoàng kim chân long móng vuốt đúng là thập trảo bình thường tới nói. Cửu trảo đã là cực hạn, thập trảo cái kia đắt là long trung hoàng người. Tuy chỉ kém nhất trào, nhưng ở giữa chênh lệch thân phận hoàn toàn là một trời một vực. Căn bản là không có cách giống nhau mà nói. Cửu trào có thể cung cấp tôn thần điều động, có thể thập trào đừng nói là tôn thần, chính là cổ tổ đều không có tư cách. Bởi vì thập trào hoàng kim chân long chỉ có một chủng tộc độc hữu cấm châu chi địa. Một đạo vô cùng ngưng trọng thanh âm cũng tại lúc này trong nháy mắt truyền ra. Vì kia cấm châu chi chủ, cho dù là lên một cái kỷ nguyên người, giờ phút này thấy cảnh này đều mặt mũi tràn đầy càng chấn động. Cái này pháp lại bắt nguồn từ cổ long tộc. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn cũng không nhịn được nhìn về phía rất thiên tộc cấm địa chỗ sâu. Nhưng tương tự, trước mắt hắn cũng là vẫn như cũ hoàn toàn mông lung. Kinh hãi vị này cấm châu chi chủ. Một giây sau, tại chỗ thu hồi ánh mắt. Sao lại thế? Cái này đương đại người bên trong lại còn có hắn nhìn không thấu người, chẳng lẽ người này thật đến từ cổ long tộc? Có thể cổ long tộc người làm sao lại đem chính mình pháp dạy cho thiên tộc? Ngay tại tất cả cổ tổ hoàng hốt ở giữa, giọt giọt dòng máu màu vàng ấm như sau mưa rào tầm tã đồng dạng, một khắc không ngừng từ không trung tán lạc xuống. Nhìn rất nhiều cổ tổ ánh mắt đều đỏ lên. Đây chính là một tôn cái thế cổ tổ huyết á, nhưng nhìn lấy giờ phút này giống như một bãi bùn nhão từ trên bầu trời trực tiếp chậm rãi ngã trên mặt đất thánh ngạc. Tất cả cổ tổ phía sau lưng nhất thời trực giác đến một trận rét căm căm, toàn thân tận rung động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Quá kinh khủng, quả thực chưa bao giờ thấy qua. Vị này nghịch thiên trùng tạo thân thể thiên tộc cái thế cổ tổ đến cùng sử dụng cái gì pháp, lại đánh đồng dạng một tôn cái thế cổ tổ, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lại nói 10 chiêu thất bại sau cùng lại thật. Ngay một khắc này, Cấm Châu chi địa đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng to lớn phiêu miêu bóng người, che trời nấp địa, giống như cấm địa đồng dạng, hướng về thiên tộc khu vực nhìn sang. Có thể hay không nể tình ta, tha cho hắn nhất mệnh? Cấm Châu chi chủ giấu ở chung quanh các tộc cổ tổ, hai con ngươi xoát một chút thì ngưng tụ, gương mặt chấn động ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn vừa mới tựa hồ cảm nhận được một tia hỗn độn chí bảo đặc hữu khí tức. Vạn giới chi địa một mực rơi xuống không rõ cái kia hai kiện hỗn độn chí bảo, lại có một kiện tại Cấm Châu chi chủ trên tay. Cấm Châu chi chủ lại ra mặt muốn bảo vệ Thánh Ngạc Thiên tộc vị này, có thể hay không? Có thể. Sau một khắc, các tộc cổ tổ ánh mắt vừa lần nữa chuyển hướng Thiên Cô Vũ. Trong tích tắc, trong nháy mắt, vô luận là bọn họ vẫn là vị kia mang theo hỗn độn chí bảo đến Cấm Châu chi chủ, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Nhìn lấy một màn trước mắt, sở hữu nhân một đôi mắt không ngừng run rẩy. Cấm Châu chi chủ càng là hối hận tới, mà phía dưới thiên tộc sở hữu nhân trực tiếp chừng một đôi mắt, đều mau ra đây. Chỉ gặp trong mắt bọn họ vị này thiên tộc đệ nhị cổ tổ chậm rãi xoay người về sau, sau một khắc lại hướng về thiên tộc cấm địa chỗ sâu, hai chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy tôn sợ hãi nói: thiên tộc đệ nhị cổ tổ, mở cáo sư phụ, Thánh Ngạc xử trí như thế nào? Tính một mảnh vắng ngắt tình cảnh này phát sinh sinh quá nhanh, bao quát Cấm Châu chi chủ ở bên trong, tất cả mọi người theo Thiên Cô Vũ câu nói này, trong nháy mắt đại não biến trống rỗng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc trệ. Ngã trên mặt đất Thánh Ngạc càng là hoảng sợ, tóc đều rơi mất. Giết! Chỉ nghe được cái kia nhàn nhạt một chữ rơi xuống về sau, cái này một mảnh trên mặt đất, trong nháy mắt y e nơi nơi tính giống như chết. Ta vô địch 1 tỷ năm 20 chương 387 chư tổ kinh hãi. Vội vàng rút đi một chữ rơi xuống các tộc cổ tổ, bao quát vì kia Cấm Châu chi chủ, nhất thời đầu óc trống rỗng. Vô số người biểu lộ càng là theo Thiên Cô Vũ câu nói này biến vô cùng ngốc trẻ cùng mờ mịt. Thiên tộc đệ nhị cổ tổ vị này từng lực áp cửu thiên thập địa, được phong làm đệ nhất cái thế cổ tổ Thiên Cô Vũ, giờ phút này thiên tộc thâm sơn cấm địa lại có một cái hư hư thực thực căn bản khó có thể tưởng tượng siêu cấp lão quái vật đệ nhị cổ tổ sư phụ. Ông trời ơi, toàn trường tính như ve mùa đông, như người kinh dị. Các tộc cổ tổ tất cả đều há to mồm, bị một câu nói kia kinh hãi trợn mắt hốc mồm, liền hồn phách đều cảm giác muốn theo trong thân thể bị hoảng sợ đi ra. Một tôn cái thế cổ tổ sư phụ, không, sẽ không truyền ngôn là thật đi. Cấm Châu chi chủ tức thì bị câu nói này kinh hãi liền lùi lại 3 triệu dặm, căn bản không còn dám bước vào thiên tộc khu vực trên không, trực tiếp lần nữa mang theo món kia hỗn độn chí bảo vừa lui lại lui, trong nháy mắt thì lại về tới Cấm Châu. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ, trong chốc lát ngẩng đầu lại nhìn về phía thiên tộc khu vực lúc, nhất thời trong ánh mắt vô cùng lo lắng cùng bất an. Trước sớm thì có nghe đồn thiên tộc đệ nhị cổ tổ sư phụ khả năng còn sống trên đời, nhưng khi đó vô luận là hắn vẫn là các tộc cổ tổ đều không có để ở trong lòng. Khi đó thiên tộc tại thần thánh quốc độ từng bước ép sát dưới, sớm đã là tràn ngập nguy hiểm, tất cả đều chỉ coi thành một cách muốn chấn nhiếp các tộc ngụy trang. Một tôn cái thế cổ tổ sư phụ, đó là một cách đạt tới cái gì tầng thứ gia hỏa rất khó tưởng tượng. Trung cực nhân vật sao cũng không khả năng. Như thiên tộc sau lưng có một tôn khó có thể tưởng tượng trung cực nhân vật, thời khắc này thiên tộc sớm đã thống cả một cái vạn giới chi địa. Người này đến cùng là ai? Giờ khắc này Cấm Châu chi chủ ánh mắt cưỡng ép ổn định lại, Có một kiện hỗn độn chí bảo hắn. Chỉ cần không phải trung cực nhân vật. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ. Thiên tộc chỗ sâu. Đột nhiên xuất hiện một cái chưa từng thấy qua cường giả. Một tôn cái thế cổ tổ sư phụ theo thiên cô vũ cử chỉ nhìn lại. Tôn này không biết tên gia hỏa. Có thể là đương đại vạn giới chi địa khoảng cách trung cực nhân vật gần nhất một vị. Đến cùng sẽ là ai chứ? Tự nói âm thanh. Nhất thời truyền khắp toàn bộ cấm châu chỗ sâu. Hắn là lên một cái kỷ nguyên người. Không có gì ngoài mấy cái tiên thiên thần linh. Trên đời này hẳn không có người. Là hắn không biết. Nhưng não hải đủ loại nhớ lại, lật qua lật lại cũng thủy chung tìm không thấy một cái tướng xứng đôi người. Ngưng trọng, không cam lòng khí tức. Nhất thời, quanh quẩn tại toàn bộ cấm châu chi địa. Là hắn ở sau lưng giật dây thánh ngạc. Trước đi dò xét thiên tục. Thiên cô vũ uy hiếp. Muốn so thần vương. Còn có mấy cái trong cấm địa sinh vật. Còn cao hơn nhiều. Chỉ có triệt để chết rồi. Vậy hắn tại bước vào trung cực nhân vật trên đường. Liền thiếu một cái lớn nhất có mạnh mẽ đối thủ. Lại không nghĩ rằng. Nửa đường toát ra một tôn cực kỳ từ xưa đến nay nhân vật. Khó. Chẳng lẽ hắn cũng là trước kỷ nguyên người mà ngay một khắc này. Thiên tộc khu vực trên không. Một mực kình thiên đại thủ. Đập xuống trong nháy mắt. Chỉ nghe được một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy từng khúc nứt xương. Răng rắc quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Khiến các tộc lông tơ. Tất cả đều dựng lên. Thần thánh quốc độ khu vực. Càng là giờ phút này nhất phiến thạch hóa. A vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trực tiếp tại cái này một mảnh trên mặt đất. Thật lâu lượn lờ lấy. Dư âm quanh quẩn. Kéo dài không dứt. Nghe các tộc cổ tổ. Toàn bộ thân thể. Cũng không khỏi đứng tại chỗ. Điên cuồng run rẩy. Sau một khắc. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Bọn họ trước mắt. Chỉ thấy cái kia phía dưới trên mặt đất. Một đảo máu chảy thành sông. Như sơn mạch đồng dạng to lớn cử ngạc không xương. Nằm ở cái kia. Cả người huyết dịch. Trực tiếp bắt đầu làm dịu toàn bộ thiên tộc khu vực. Trong chốc lát, toàn bộ thiên tộc bắt đầu một trận rất gần thăng hoa. Thần thánh chi khí, càng là đạt tới mức trước đó chưa từng có. Bên trong có phượng hoàng, chân long, tiên lập tức các loại rất nhiều từ thiên địa trật tự. Hóa thành thần thú tại cái kia bay lượn. Nhưng tránh thức để các tộc cổ tổ. Giờ phút này trong lòng run rẩy kịch liệt chính là. Phía dưới cử ngạc không xương một tôn cái thế cổ tổ lại cứ thế mà chết đi kỳ huyết dịch. Không chỉ có bị toàn bộ rút khô. Nhục thân càng là hóa thành vô cùng hùng hồn linh khí. Tư dưỡng toàn bộ thiên tộc địa thế. Thời khắc này thiên tộc khu vực. Quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ sợ lại đến một tôn cái thế cổ tổ. Đều không thể công phá toàn bộ thiên tộc phòng ngự. Thánh. Thánh ngạc chết rồi. Bỗng nhiên. Các tộc cổ tổ thân thể, toàn đều không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này mới rốt cuộc triệt để lấy lại tinh thần. Nhìn đến cái kia đảo to lớn cử ngạc không xương. Toàn thân lỗ chân lông nhất thời đóng chặt. Bị hù hai chân như nhũn ra. Chỉ nhìn thoáng qua thiên tộc chỗ sâu cấm địa. Ánh mắt liền vội vàng thu hồi lại. Tại chỗ lần nữa bị hù các tộc cổ tổ sắc mặt đều trắng ra. Không nghĩ tới trận này thần thánh quốc độ thiên tộc tranh đấu. Sau cùng. Lại nổ ra một cách liền bọn họ đám này cổ tổ. Cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Người kia đến tột cùng là ai nhưng sau một khắc. Chỉ thấy thiên tộc cấm địa chỗ sâu. Nhất thời từ từ bay lên một tia bạch quang. Khủng bố cùng cực làm người ta sợ hãi khí tức. Trong nháy mắt bị hù các tộc cổ tổ. Ra đầu tóc thẳng nha. Như chuột chạy qua đường đồng dạng. Trực tiếp bỏ chạy không còn hình bóng. Mà đối với giờ phút này. Thiên tộc sở hữu nhân mà nói. Chỉ cảm thấy tại giống như nằm mơ. Còn ngẩng đầu. Ánh mắt vô cùng đờ đẫn nhìn lấy trên không. Sau đó. Xoát một chút. Thì vừa nhìn về phía cấm địa chỗ sâu. Não hải suy nghĩ. Trong nháy mắt hỗn loạn tới cực điểm. Thiên Ngộ Hầu vội vàng lấy lại tinh thần. mặt mũi tràn đầy kinh sợ, mang theo thanh âm rung động nói: "Nhanh, nhanh, tất cả thiên tộc tộc nhân lập tức cùng ta tiến đến cấm địa bái kiến cổ tổ sư, đừng nói là các tộc." Giờ phút này tất cả thiên tộc tộc nhân đều theo thánh ngạc chết, đại não biến trống rỗng. Nhất là ngày đó gặp qua Sở Lăng Tiêu, Thiên Ngộ Hầu, Thiên Duyệt Tư, Thiên Anh Thần, Thiên Hành Võ mấy người, chân đều tê. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó cái này xa lạ Bạch Y Nam Nhân lại cũng là đệ nhị cổ tổ, nhớ mãi không quên sư phụ ông trời ơi. Vị này đến cùng sống bao lâu? Sẽ không lên một cái kỷ nguyên người. Ngoại trừ chuyển thế cầm tới luân hồi phù cấm châu chi chủ bên ngoài, còn có người tại cái kia chàng kỷ nguyên táng bên trong chánh thức sống tiếp được đi một ngày này. Cái này một mảnh vạn giới chi địa trên mặt đất, các tộc so bình thường còn muốn an tĩnh rất nhiều. Tất cả chủng tộc đều dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Cho dù toát ra động tĩnh lớn như vậy, đều không ai đàm luận có quan hệ thiên tộc bất luận một cách nào sự tình. Cho dù một ngày này cũng không lâu lắm, phía đông một chỗ khu vực bị một tôn cái thế cổ tổ lực lượng san thành bình địa thời điểm, đều dường như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng, không có một chút tiếng vang. Bát tiên cổ tộc khu vực chỗ sâu, mấy đạo tràn đầy u viễn mà cảm thán thanh âm cũng trong cùng một lúc quanh quẩn ra. Nhưng nói mỗi một câu đều bị một thế này mạnh nhất nữ truyền nhân, vị kia người mặc một bộ màu đen cổ váy, giống như u ám bên trong nở rộ hoa hồng, khí chất hơn hẳn tuyệt thế nữ hoàng tiên nhã, đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. "Sư phụ, quả nhiên là trở về, năm đó nếu là chúng ta..." Tiên nhã